Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cho đến hôm nay thì giọng của tôi nó cũng chưa được lấy lại được hoàn toàn, nó cũng đang có cái gì đó nó không chưa được hay lắm. Thì có thể là trong lúc nghe chuyện mà quý vị cảm thấy nó không được hay như mọi khi, thì quý vị rất mong quý vị thông cảm và hiểu cho tôi. Cổ họng nó vẫn chưa được tốt trở lại, thì rất mong quý vị thông cảm cho cá nhân tôi vì điều đó. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của phần diễn đọc của Minh Phạm. Chào các bạn, lại là tôi, thầy Pháp tên Năm Đẹp Trai và Lãng Tử. Có lẽ mọi người đang suy đoán con đường mới mà tôi lựa chọn sau trải nghiệm kinh hoàng ở bản ma là trở thành thầy Pháp phải không? Xin thưa, nếu ai đã suy đoán như vậy cũng chỉ đúng một nửa mà thôi. Từ ngày thế giới quan về tâm linh của tôi được khai mở, lại lĩnh hội được huyền cơ vì vòng ngọc mang thần khí Bạch Hồ, tôi đã chân chính bước vào con đường tu luyện đạo Pháp. Nhờ có quyển sách của chú Trung tặng, lại nhận được sự chỉ điểm từ chú, tôi đã nắm trong tay rất nhiều bí pháp lợi hại, còn biết được bí mật to lớn về sức mệnh của người mang trong mình thần khí như chúng tôi. Những năm miệt mài tu luyện tiếp theo, tôi cũng đã đạt được chút thành tựu. Hiện tại tôi vẫn đang theo học liên thông đại học năm thứ ba. Sức mệnh của một thầy Pháp vẫn được tôi thực hiện, nhưng con đường đó bây giờ không chỉ mình tôi đơn độc. Bên cạnh tôi bây giờ đã có thêm 4 người bạn mới, nắm giữ sức mạnh thần bí khác biệt hoàn toàn với tôi. Suốt thời gian qua chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu, trải qua vô số hung hiểm. Ngày hôm nay ngồi trong góc vắng của một quán cà phê quen thuộc, tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện tôi đã được nghe kể lại bởi chính những thành viên trong nhóm ngũ linh của chúng tôi. Câu chuyện về cuộc đời của cô bé Tiên Vi mang trong mình sức mạnh của huyền vũ. Người cũng như tôi nắm giữ trong tay năng lực kết nối hai thế giới âm và dương. Phi đã chuẩn bị xong đồ đạc hết chưa con? Có còn quên gì không đấy? Nhanh lên không nhỡ xe bây giờ. Tiếng của bà Tân, mẹ của Vi, từ trong phòng khách vọng vào. Phi đang gom ít sách và cho vào ba lô, nghe thấy tiếng mẹ gọi thì nói vọng ra. Mẹ ơi, mẹ đợi con một lát, con xuống ngay đây ạ. Một lát sau, Ly đeo ba lô và đi ra, vẻ mặt vui vẻ cùng phấn khích. Vi vừa trải qua kỳ thi vào đại học với số điểm khá cao. Để giúp cô thoải mái hơn cho năm học mới, bố mẹ của Vi đã cho cô về quê chơi với ông bà một thời gian. Bố mẹ của Vi rời quê xuống Bắc Ninh làm công nhân từ ngày Vi còn rất nhỏ. Nhận thấy mảnh đất này cũng thuận lợi cho công việc làm ăn buôn bán, cho nên bố mẹ của Vi sau gần chục năm tích cóp, cuối cùng cũng đủ tiền mua một mảnh đất, xây dựng một ngôi nhà hai tầng khang trang sạch sẽ. Mẹ của Vi mở quán ăn, còn bố của Vi vẫn theo cái nghề cơ khí từ trước tới giờ. Vi từ bé đã ở với ông bà nội, cho nên mỗi lần được về quê thì Vi vui lắm. Nhưng mà Vi vui bao nhiêu thì bố mẹ cô lo lắng bấy nhiêu. Không sao đâu em ạ, con mình nó cũng lớn rồi. Khi đó nó còn nhỏ, sự việc nó xảy ra năm đó, có lẽ là nó cũng không có nhớ đâu. Em đừng có lo lắng quá. Ông Thành quay sang với bà Tân động viên. Tuy rằng trong lòng của ông lúc này cũng đang rất lo lắng. Chả là năm Vi 6 tuổi, cô suýt chết đuối ở con sông gần nhà. Không may được một thầy Pháp ở trong làng cứu sống. Thầy Pháp ấy nói với Vi bị ma chết trôi dẫn xuống nước. Nó muốn kéo Vi xuống để thay thế cho nó. Nhưng mà khi Vi tỉnh lại thì cứ như một mực khẳng định là mình đi chơi với bạn mới. Vi còn bảo có mấy người bạn mời cô về nhà chơi. Nghe con gái nói như vậy, bố mẹ của Vi không khỏi lo lắng. Cũng chính vì vậy mà trong tháng đó, bố mẹ của Vi làm thủ tục chuyển trường cho cô xuống Bắc Ninh. Kể từ đó cũng rất ít khi bố mẹ của Vi về quê. Họ rất sợ con gái của mình gặp nguy hiểm. Xe cuối cùng cũng lăn bánh, Vi bỏ lại hết những vội vã bộn bề của thành phố để trở về miền quê yêu dấu, nên mà tuổi thơ của cô đã biết bao nhiêu là kỷ niệm. Những đứa trẻ thuở nhỏ, cho dù bao nhiêu năm không gặp, cô vẫn một mực không quên. Xe chạy độ 5 tiếng thì dừng lại tại thị trấn Đồng Mỏ. Vi xuống xe hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của miền Sơn Cước. Vi! Nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình, Vi quay đầu lại. Thì ra đó là chú Hùng, chú ruột của cô. Ồ, chú Hùng, cháu tưởng hôm nay chú đi làm mà. Ra tận đây đón cháu cơ đấy. Người yêu chú thấy lại tưởng là đi với cô nào, ghen thì chết. Vi lém lỉnh nói. Tuy là chú ruột của Vi nhưng mà Hùng năm nay cũng mới 23 tuổi. Là con út trong một gia đình năm anh chị em của bố Vi. Còn bé này mới lên bắt đầu trêu chú rồi đó. Có tin là tao cho mày đi bộ vào thôn không hả? Vi tụm tìm xách đồ lại xe. Hai chú cháu vắt vẻo trên con rìm cũ, mang theo con đường đất để đi về nhà. Trên đường đi, Vi nhìn xung quanh quan sát. Sau bao nhiêu năm dường như mọi thứ chẳng thể thay đổi. Bãi đất trống ven con suối, rồi những thửa ruộng bậc thang, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm của Vi. Đường vào trong làng khá khó đi, cho nên chỉ dù khoảng 3 cây số, nhưng hai chú cháu cũng mất gần 20 phút mới vào đến nhà ông bà nội. Xe dừng lại ở ngoài sân, trong nhà đã vang lên tiếng nói của bà. Kỳ Vi về rồi đó hả? Đi đường mệt không con? Để bà xem nào, cả năm nay giờ mới lên thăm bà. Lần này ở đây chơi lâu với bà đấy nhé. Các lần trước Tết nhất là cứ lên được một hôm, bố mẹ lại mắt về ngay, rõ là khổ. Bà nội của Vi nói xong mắt cũng rưng rưng. Sâu trong đôi mắt ấy là một sự thương cảm, vì chính bà cũng biết nguyên nhân mà bố mẹ Vi làm như vậy. Thôi vào trong nhà nghỉ ngơi đi, bà nấu cơm cả rồi đó, nghỉ một lát rồi ăn. Ông mày cũng sắp về rồi, chiều cô chú mày lên bà thịt con ngan to cho mà ăn. Nhìn thấy bà hối hả nói liên tục, Vi biết rằng bà vui lắm. Trước ngày hôm đó, ông nội của Vi về, cả nhà 4 người ăn cơm rất vui vẻ. Trong bữa cơm, Vi luôn miệng hỏi thăm tình hình cuộc sống của ông bà hiện tại, không quên trêu chọc chú Hùng về chuyện lập gia đình. Đến chiều thì chú Lân, cô Lam, cô Mẫn đã tới theo mấy đứa nhóc. Mấy chị em Vi chơi đùa trong khi hai chú giúp bà làm thịt con ngan phải đến 5 cân. Sao cháu gái yêu quý của cô đã có bạn trai chưa hả? Cô Lam quay qua phía Vi mà hỏi. Cô lại trêu cháu rồi, cháu còn bé thế này yêu đương gì ạ? Cô Lam cười mà nói. Gớm, bằng cái tuổi cháu ở quê mình bọn nó yêu đương ghê lắm. Có đứa còn lấy cả chồng gì đó. Vi bị cô trêu thì thẹn đỏ cả mặt. Cô Mẫn ngồi bên cạnh nhặt rau cũng thêm vào. Giờ cái Vi nó là gái thành phố, còn lâu nó mới chịu theo lệ làng bác ạ. Cứ học giỏi sau này ra trường công ăn việc làm ổn rồi hãy lấy chồng. Lấy sớm như cô đây này rõ là khổ. Hai đứa em của mày kia kìa, so với con nhà người ta thì thiếu thốn đủ đường. Cũng may mà trời thương cả hai đứa cũng ít ốm đau, chứ không thì cô chứ cũng chẳng biết làm thế nào cả. Cô Mẫn nói rồi lại quay lại hai đứa nhỏ, một trai một gái. Thằng anh tên là Dũng 8 tuổi, con em tên là Dung 6 tuổi. Hai đứa nó ngoan lắm, bố mẹ nó bận cả ngày. Hai anh em nó phải tự chăm nhau, vậy mà vẫn cứ ổn cả. Lâu lắm rồi Vi mới cảm nhận được cái cảm giác ở quê hương ấm áp. Tới ngày hôm đó, đại gia đình tề tụ đông đủ bên mâm cơm. Ông bà đem chuyện của ngày nhỏ của Vi ra kể cho mấy đứa nhỏ. Nào là tè dầm, nào là trốn đi chơi trưa bị bà tét mông, khiến cho Vi thẹn đỏ cả mặt. Cơm nước xong xuôi thì mấy bác hàng xóm nghe Vi về chơi với ông bà cũng lục tục kéo sang để chơi. Ở quê tình làng nghĩa xóm nó là như vậy, tối lửa tắt đèn có nhau. Ai chà, bé Vi mới ngày nào bé tí mà bây giờ lớn quá nhỉ, già dáng gái thành phố lắm rồi đấy. Nhà bác có cái thằng Tùng đó, nó chưa có vợ đâu, mày xem xét xem có được không nào. Mấy bác hàng xóm chen nhau mà nói. Một lát sau thì đám bạn thân của Vi ở quê cũng tới. Cả đám tay bắt mặt mừng cứ như cả thập kỷ không gặp nhau. Lần này mày ở lại chơi lâu không? Chứ cứ như lần trước về được một hôm lại đi nghỉ, chán lắm. Đứa vừa lên tiếng là cái Nhung, là đứa bạn thân nhất của Vi ở quê. Trong đám bạn có 5 đứa, có mỗi cái Vi với con Nhung là con gái. Này, về ở chơi lâu rồi bọn mình lại cười chuồng 80 như ngày còn nhỏ ấy. Một đứa trong nhóm lên tiếng. Vi đưa ánh mắt bực tức về phía nó. Này Sumo, mày vẫn không quên cái cú đấm ngàn cân của tao phải không? Sumo là biệt danh của thằng Trung, một trong 3 thằng bạn còn lại ở trong nhóm. 2 đứa còn lại là Mạnh và Lực. Trung Sumo xoa xoa cái bụng béo cười hề mà nói. Ấy, bạn bè cả, nói chuyện bằng miệng vẫn hơn chứ. Nhìn cái bộ mặt nhăn nhở của nó, Vi không khỏi phì cười. Kỳ thi vừa rồi đạt điểm cao chứ hả? Dung đứng đó nãy giờ mới lên tiếng. Nó là đứa ít nói, vì cái tính lầm lì cho nên cả đám đặt cho nó cái biệt danh đó là Dũng Lì. Vì quay sang Dũng cười mà nói, cũng tạm được, thế bọn mày thì sao, có đứa nào đúp không đấy? Thằng Lực chề môi rồi nói, ui rồi ôi, các anh đây mà đúp á, còn khuya. Cả đám nhìn bộ mặt tơn tờn của Lực lõng lẻo, không khỏi buồn cười. Nó là cái thằng nổ nhất làng, cơ mà sợ chết thì cũng chẳng ai bằng nó. Cả đám nói chuyện rất vui vẻ, mãi đến tận khuya mới chào nhau ra về. Này, mai bọn tao dẫn mày đi đến chỗ này hay lắm, bọn tao mới phát hiện ra cực kỳ đẹp, sáng mai nhé. Trước khi về, cái Nhung nói nhỏ, như sợ người lớn nghe thấy được. Ok, mai qua tao gọi nhé. Ok, mai qua gọi tao. Vi tạm biệt mọi người, sau đó vào trong nhà leo lên giường, ôm lấy bà nội nhõng nhẽo. Cái thói quen ngày nhỏ thực sự rất khó bỏ. Sáng ngày hôm sau như đã hẹn, cả đám bạn sang nhà đón Vi đi chơi. Trước khi cả bọn đi, bà Vi dặn, mấy đứa mày đi đâu thì đi, cấm có được ra sông nghe đó chưa? Cả đám vâng dạ rồi chạy đi mất. Này, bọn mày dẫn tao đi đâu đấy? Vi nhìn thấy rất nhiều cảnh vật lạ lẫm liền quay sang hỏi, cứ đi đi rồi biết, đã bảo là bọn tao mới phát hiện ra mà lại. Trung Sumo trả lời. Cả đám đi được tầm 20 phút thì trước mặt xuất hiện một ngách hang được che phủ bởi nhiều lớp dây leo chẳng chịt. Phải để ý kỹ lắm mới nhận ra sự tồn tại của nó. Cả đám lách người mình tiến qua lại. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến cho Vi không khỏi rùng mình. Đi thêm tầm 5 phút trong hàng tối, cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt của Vi xuất hiện một cảnh tượng vô cùng đẹp. Một cánh đồng hoa dại bạt ngàn, bên cạnh đó là một thác nước. Cả đám kéo nhau chạy ùa vào cánh đồng hoa. Phi bị hút hồn bởi vẻ đẹp thiên nhiên của nơi này, vội lấy điện thoại ra. Sau đó cùng Vinh Nhung và hai đứa con gái thi nhau tạo dáng sống ảo. Bởi đứa con trai hì hục lấy ra đồ mang theo, nào là nước ngọt bim bim, còn có một con gà to đã được làm thịt từ trước. Sau một hồi chụp ảnh, Vi và Nhung cũng phụ bọn nó một tay. Nhìn ba thằng loay hoay bên con gà nướng, thi thoảng lại cãi nhau chí chóe vì mấy cái hiện tượng siêu nhiên trời đất hỡi, mà Vi và Nhung không khỏi buồn cười. Đúng là mấy thanh niên hoi, tuổi trẻ chưa trải sự đời. Này, hai con kia tắm không hả? Thác đầu sông nước sạch với lại mát lắm đó. Trung Sumo quay lại phía Vi và Nhung hỏi. Vi cười mà nói, thôi đi, bọn tao lớn rồi chứ có con nít đâu mà dụ. Chúng mày tắm thì tắm đi, hai đứa tao ở đây trông gà cho, không nó chạy mất thì lại nhịn cả đám đó. Thằng Lực bĩu môi, không đi thì thôi, đám đứa con gái đứa nào cũng sợ chết cả. Thằng Lực nói xong thì cởi áo chạy theo hai thằng kia để hòa mình vào trong dầm nước đầu nguồn trong vắt. Bảo họ lên bờ ngay đi, nhanh lên. Trong lúc Nhung và Vi đang loay hoay thêm thằng rồi xoay con gà nướng thì bên tai của Vi văng vẳng như có tiếng của ai đó. Vi đưa mắt nhìn xung quanh thì lại không thấy một ai. Vi quay sang hỏi Nhung, này, mày vừa có nghe thấy gì không hả? Tao hình như là nghe thấy có ai đó nói đó. Nhung nghe Vi hỏi vậy thì cũng chăm chú lắng nghe. Một lát sau nó huých vai Vi và nói, mày bị hâm mà, tao có nghe thấy gì đâu. Ở đây ngoài năm đứa mình thì làm gì có ai. Vi gãi đầu cũng không để ý đến tiếng vừa rồi nữa. Nhưng một lát sau thanh âm đó lại vang lên, lần này gần hơn, gấp gáp hơn như thúc giục. Nhanh lên Vi, không là không kịp nữa đâu, bạn cậu sẽ chết đó. Vi nghe thấy giọng nói đó rất rõ, lại nghe thấy câu bạn mình sẽ chết. Vi hốt hoảng làm rơi cả bát gia vị nãy giờ đang thoa đều lên mình con gà nướng. Cái con này, phụng về thế hả? Bao giờ mới lấy được chồng? Nhung nhìn thấy Vi đánh rơi bát gia vị thì liền cau có nhìn sang Vi mà trách móc. Bất chợt Nhung nhận ra ánh mắt của Vi đang nhìn chăm chú về phía cây xoan cạnh bờ sông. Nhung đâu biết trước mặt của Vi lúc này là một thân ảnh mờ ảo vừa lạ vừa quen. Dường như là Vi đã từng gặp người này ở đâu đó. Theo bản năng Nhung cũng nhìn chăm chú về phía đó. Một hồi lâu sau nó chẳng nhìn thấy cái gì lạ. Đẩy vai Vi một cái Nhung nói, này mày bị làm sao để hỏi con dở này? Nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Mấy cái thằng nó tắm ở bên kia cơ mà. Gớm hám trai thế là cùng. Vi giật mình khi nghe tiếng của Nhung nói, cô quay sang. Này, có cô gái đứng ở đằng kia cứ nhìn tao, rồi lặp lại cái câu nói kỳ quặc cái gì mà, không nhanh lên thì bạn tao sẽ chết. Mày nhìn cái kia. Bố, cái con già này, mày học cho lắm rồi tàu hỏa nhập ma. Tao nhìn nãy giờ có thấy ai đâu. Nhung cầu có. Rõ ràng, mà thôi để tao gọi mấy thằng kia lên mà. Vì nói xong liền đứng dậy đi ra mép sông gọi lớn. Này, cho mày lên bờ nhanh đi cho tao, nhanh lên nào. Đám Trung dũng lực nghe Vi gọi lên thì cầu có. Thằng Trung Sumo lớn tiếng nói vọng. Đang tắm mát đây làm gì, gà đã chín đâu. Vi trong lòng có dự cảm bất an cho nên là cố thúc giục. Thì lên phụ bọn tao, chứ bọn tao không có biết nướng, cháy hết gà đấy. Cả ba thằng nghe Vi nói vậy tuy không đành lòng, nhưng cũng phải xẻ tay hướng bờ mà bơi tới. Nhìn thấy ba thằng bạn của mình bơi vào trong bờ, Vi không khỏi thở phào. Nhưng cô chưa kịp an tâm thì bỗng tiếng của thằng Lực kêu lớn. Ờ, có cái gì đụng vào chân của tao vậy? Trung Sù Mồ đang bơi bên cạnh Lực nói. Chắc là con cá mồ nào đó nó hút vào chân mày thôi, chứ có gì mà la toáng lên vậy, bố cái thằng nhát. Khi nó còn chưa nói xong thì Vi nhìn thấy cả thân người phía trên ục ịch của thằng Trung Sù Mồ như bị một cái gì đó kéo mạnh xuống dưới. Nó chớ với vùng vẫy cố ngòi lên mặt nước. Nét mặt của thằng Trung lúc này tái mét, miệng của nó không ngừng la hét. Cứu, cứu tao với, cái gì túm lấy chân của tao này. Tiếng của thằng Trung đứt quãng vì sặc nước, vì nét mặt trắng bệch đôi chân run rẩy ngồi bịch xuống đất. Còn Nhung nãy giờ loay hoay bên con gà, nhìn thấy thằng Trung vùng vẫy thì cũng la toáng lên, chạy ra mép nước và sốt sắng kêu gọi hai thằng Dũng Lực nhanh chóng cứu lấy Trung. Hai thằng Dũng Lực thoáng chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy bọn bạn đuối nước cũng không dám chần chừ. Lập tức lao tới mỗi thằng một tay, nắm lấy đầu của thằng Trung mà kéo lên. Nhanh nhanh lên, chúng mày ơi, bơi nhanh lên, nó đang tới. Vi hét lên trong sự hoảng loạn. Lúc này trong đôi mắt của cô chỉ thấy ba thằng bạn đang vùng vẫy trong nước, mà xung quanh bọn nó có rất nhiều bóng dáng mờ ảo. Mỗi cái bóng đang ra sức níu kéo thân thể của ba thằng bạn nó, như muốn dìm cả ba thằng xuống nước. Vi gào thét trong tuyệt vọng. Nhìn thấy cả ba thằng bạn thân đang bị dần chìm xuống, thì bỗng nhiên cô chợt nghĩ tới điều gì. Ngay lập tức cô đứng dậy chạy thẳng tới cây xoan lớn, nơi cô nhìn thấy bóng dáng của người thiếu nữ kia. Tôi không nhớ ra cô là ai, nhưng mà nếu cô đã có lòng cảnh báo tôi, thì xin cô ra tay giúp đỡ bạn tôi cầu xin cô đó. Vì vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng thở dài. Cái đó là một cơn gió lạnh lướt qua mặt của Vi, mang theo một hương vị quen thuộc. Vi như bị kéo vào một miền ký ức đã ngủ sâu trong tiềm thức, cô từ từ nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì toàn cảnh như biến đổi. Trước mắt Vi bây giờ không phải là cánh đồng hoa hay là khúc sông đầu nguồn đang chảy qua làng, mà là một khung cảnh quen thuộc khác. Ánh trăng tròn ngày rằm treo trên đầu lũy tre ven sông cuối làng. Vi nhìn thấy một đám trẻ con đang tíu tít chơi đùa. Có hai đứa nhỏ nhìn rất quen mặt. Chăm chú nhìn lại, Vi nhận ra chính mình là một trong hai đứa trẻ đó. Bên cạnh cô là một cô bé khác, tóc tết búi gọn gàng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Bỗng một đứa trong đám lên tiếng. Hôm nay chơi đến vậy thôi, bọn mình phải về rồi. Vi có muốn đến nhà bọn tớ chơi không? Vi bất giác lên tiếng, nhưng cô nhận ra như cô không hề tồn tại trong thế giới này vậy. Mọi hành động hay lời nói của cô đều vô thành vô tức. Vi nhận ra mình giống như đang xem một bộ phim quá khứ của mình vậy. Bên tai của cô vang lên tiếng nói của chính mình ngày còn bé. Tớ sợ ông bà mắng, hay là để hôm khác được không? Không được, hôm nay trăng sáng dẫn lối. Nếu mà Vi không đi thì từ ngày mai bọn tớ sẽ không đến chơi với Vi nữa đâu. Thôi được rồi, về tớ đi cùng các cậu. Vi kinh hãi khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ kia lần lượt nối đuôi nhau đi xuống dòng sông. Chính bản thân của mình cũng sải bước theo chân của bọn chúng. Cô hốt hoảng kêu gào như muốn ngăn đứa bé tên Vi kia lại, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng. Cô thật sự không hiểu tại sao lúc đó cô lại không nhận ra mình đang bước dần xuống sông. Lẽ nào lúc đó cô bị ảo giác? Bất chợt cô bé xinh xắn kia nắm lấy tay của Vi kéo lại. Cậu đừng đi, bọn nó... Cô bé kia còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đứa bé vừa rồi chạy tới đẩy mạnh một cái ngã ra đất. Đứa bé nọ chừng đưa mắt trắng dã nhìn về phía cô bé kia mà quát. Không phải là việc của mày, mày cút đi. Khi nhìn vào đôi mắt của nó, Vi như nhận ra lúc đó cô gặp phải thứ gì. Nội tâm càng thêm lo lắng. Ngay lúc này nhìn thấy bản thân đang chìm dần vào trong màn nước lạnh lẽo, từ xa có một người nữa xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên. Chú từ xa đã nhìn thấy sự lạ cho nên nhanh chóng chạy tới. Không biết chú ném ra thứ gì, nhưng vì chỉ thấy hai đứa bé một trai một gái rú lên quái dị. Sau đó đứa bé gái vội vã chạy vào đám cây bên đường, còn đứa bé trai thì ném ánh mắt giận dữ về phía người đàn ông kia, sau đó lao xuống sông. Nhóng một cái đã không còn thấy tăm hơi đâu cả. Người đàn ông kia khi nhìn thấy cô bé Vi đang chơi với dưới dòng nước thì vội vàng lao xuống để kéo cô lên. Lúc này trong đầu của Vi tất cả hình ảnh như đang được tua đi tua lại nhiều lần. Cô giật mình như nhận ra điều gì đó. Thì ra đây là một ký ức mà mình đã mất đi sau một lần chết hụt đó. Đúng rồi, là Lan. Cô bé đó tên là Lan, cô bạn bí ẩn của mình ngày còn nhỏ. Vi hướng mắt như tìm kiếm cô bé tên Lan nọ, nhưng không thấy. Bất chợt cô nghe thấy giọng nói của thiếu nữ hồi nãy vang lên. Cậu nhớ ra tớ rồi phải không? Được gặp lại cậu tôi rất là vui, nhưng mà cậu mau đi khỏi đây, đừng có quay lại. Dòng sông sắp không thể khống chế được bọn chúng nữa. Mau đi khỏi nơi đây trước khi quá muộn. Tôi sợ mình không thể bảo vệ cậu lâu hơn được nữa. Đi đi Vi. Vi giật mình choàng tỉnh lại. Trước mắt của Vi lúc này đó là Nhung. Nét mặt lấm lem bùn đất đầy nước mắt. Ba thằng Trung Dũng Lực cũng đang ngồi bên cạnh cô, nét mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy vì lạnh. Mày tỉnh rồi hả? Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, làm tao sợ muốn chết. Nhung nức nở ôm lấy Vi mà khóc lớn. Vừa rồi một bên nhìn thấy con bạn thân chạy đến gốc xoan làm nhảm, sau đó ngã vật ra đất bất tỉnh. Một bên là ba thằng bạn đang chơi với ở giữa dòng. Con Nhung không biết phải làm sao. Bất chợt nó nhận ra ba thằng bạn của mình sắp chìm xuống, như lại được một thứ gì đó nâng lên khỏi mặt nước. Kế đó như ba thằng thoát khỏi trói buộc vô hình, dùng hết sức lực bơi vào trong bờ. Trên mặt sông từng đợt sóng không rõ nếu bắt nguồn vẫn đang cuộn lên va vào nhau, như có thứ gì đó đang khuấy động. Nhung đâu biết được rằng trước mắt của cô đang là một trận chiến ác liệt của cô bé tên Lan nọ, cùng với vong hồn thân hình to lớn gớm ghiếc. Ngay lúc mà Vi cầu khẩn, Lan đã quyết định rời bỏ thân cây, nơi mà cô đang tu luyện. Dù biết rằng nếu bây giờ cô rời khỏi đó, công sức tu luyện bao năm xem như uổng phí. Con đường tu hoành răng rả, nếu muốn đầu thai lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng trước lời thỉnh cầu của Vi, cuối cùng Lan cũng không đành lòng. Vừa rồi chính Lan đã lao tới nâng đỡ thân thể của ba thằng Trung Dũng Lực, mặc cho phía sau lưng bị đám vong hồn kia công kích. Đến khi cả ba người lên được đến bờ, Lan mới quay lại phản đòn. Hơn 10 năm qua đi, khi mà Vi rời cùng với bố mẹ, Lan cũng không rời khỏi thân cây, nơi có xác của cô ở dưới nữa. Lan chuyên tâm tu luyện từ đó, thực lực của cô cũng tăng lên không ít. Vì vậy mà hôm nay một mình cô có thể tạm thời ngăn cản được đám ác vong đó. Vi đã đẫn ngồi trên mặt đất, từng dòng ký ức năm đó cứ lặp lại trong đầu. Vi bỗng vùng dậy và nói lớn. Lan, là cậu phải không? Cậu ở đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả đám bạn mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn về phía của Vi. Trong đầu cả đám bây giờ đều chung một suy nghĩ. Có lẽ vừa rồi Vi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp dẫn tới thần trí có phần hoảng loạn. Cả đám đang định tiến lên an ủi thì bất chợt trong gió vang lên âm thanh kỳ quái. Tiếng nói ấy cứ vang vọng như từ một cõi xa xăm vọng về. Là tôi, cậu và mọi người hãy mau rời khỏi đây. Bọn chúng sắp thoát ra rồi. Làng các cậu sắp gặp đại họa, bảo mọi người mau đi đi. Giọng nói của Lan đứt quãng có phần yếu ớt. Vừa rồi Lan một mình ngăn cản đám ác vong đó, bị chúng vây đánh dẫn đến bị thương. Giờ phút này cô đang ẩn thân vào cây xoan lớn tiến hành điều tức. Vì và mọi người nghe thấy những lời này thì không khỏi sợ hãi. Đám thằng Trung co rúm lại túm lấy cánh tay của Vi rồi hỏi. Vi ơi, ai vừa nói vậy? Trước Bắc Minh bảo mày có thể nhìn thấy ma. Bọn ta lúc đấy không tin, không lẽ mày... Thằng Trung sumo lắp bắp không nói được hết câu. Vi lúc này cũng không có tâm trạng hay thời gian mà giải thích. Cô bảo tất cả mau chóng trở về làng. Dựa vào ký ức mới tìm lại, cô hiểu Lan đang nói đến điều gì. Về tới làng, cả đám đem câu chuyện kể lại cho ông nội của Vi. Nghe xong câu chuyện, ông nội của Vi đôi mày bạc khẽ nhíu lại rồi nói: "Chúng mày sao lại đến cái bãi đất bồi đó mà chơi hả? Có biết đó là cấm địa của cái làng này không? Mấy người già chúng ta không muốn nói về cái vùng đất đó, cũng là vì sợ có người hiếu kỳ mà tiến vào. Ấy vậy mà... Thôi, chuyện cũng đã qua rồi. May mắn là mấy đứa không có làm sao. Bây giờ đứa nào về nhà của đứa đó, ông đến trường làng nhờ ông ấy triệu tập mọi người. Nếu mà lời nói kia là thật thì tiên đoán của cái anh Minh kia 10 năm về trước quả nhiên xảy ra. Đám ác vong kia cuối cùng cũng ngoi lên bờ rồi đó." Tới hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra. "Mọi người đến đông đủ chưa?" "Dạ đông đủ hết rồi cụ, còn mỗi cái nhà ông Long cuối làng thôi ạ." "Dạo ơi, cái nhà ông ấy có bao giờ qua lại với ai trong cái làng này đâu. Có lẽ cũng vì cái nguồn gốc gia đình đấy mà. Mặc kệ ông ấy, chúng ta cứ bàn bạc đi, chứ việc gấp gáp lắm rồi." Tại nhà của trường làng lúc này có rất nhiều người đang nhao nhao nói chuyện. Cậu Khang, người già nhất làng, lên tiếng bảo mọi người im lặng, sau đó nói: "Sự việc lần này rất là quan trọng, giờ này có linh tính rằng chuyện có liên quan đến sự cố năm xưa. Cái đám ác nhân thất đức ấy, lúc sống cướp của giết người mà đến chết vẫn còn quanh quẩn ở đây, thật là oan nghiệt." Nghe cụ Khang nói như vậy, mấy cụ cao tuổi trong làng đó bao gồm cả ông nội của Vi cũng gật đầu. Nét mặt của ai cũng có chút suy tư. "Cháu không phải là người ở đây cho nên là chuyện năm xưa cháu cũng chỉ nghe nói qua một chút. Các cụ nếu mà đã biết chuyện gì thì xin kể lại đầu đuôi. Cháu tuy đạo pháp kém cỏi nhưng mà cũng muốn giúp làng ta vượt qua cái lần này." Người vừa lên tiếng đó là Bắc Minh, người năm đó đã cứu Vi thoát khỏi đám ma chết trôi. Lại nói về Bắc Minh một chút, bác là một người ở dưới xuôi. Năm xưa không biết xảy ra biến cố gì mà bác phải bỏ xứ để lên đây. Bắc Minh một thân một mình sống ở làng cổ Vi ngót nghét hơn 10 năm. Dân làng biết bác là một thầy pháp, cho nên 10 năm qua trong làng hễ xảy ra sự gì lạ thì đều đến nhà Bắc Minh giật tay giúp đỡ. Vì thế nên từ lâu người làng cũng quý mến mà xem bác như người thân. Ngày đó khi mà cứu sống Vi, Bắc Minh nhìn ra âm khí ẩn hiện bao phủ mặt sông, cho nên đã cảnh báo mọi người. Lúc đầu dân làng cũng không để ý lắm vì lâu nay cuộc sống vẫn bình thường, nhưng mà đến khi xuất hiện vài vụ người chết đuối kỳ quái, con sông vốn tấp nập người chèo thuyền bắt cá hay là những người tắm giặt, từ đó cũng vắng bóng hẳn. Nghe Bắc Minh nói như vậy thì ông nội của Vi cũng liền tiếng nói: "Nếu mà anh Minh đã nói như vậy thì tôi cũng xin đỡ lời các cụ ở đây để kể lại cái câu chuyện của năm xưa. Năm đó là năm đầu tiên miền Bắc của nước ta giành quyền độc lập tự chủ. Nhà nước ta lúc đó thi hành chính sách cải cách ruộng đất, cũng là bước đà cho chế độ bao cấp diễn ra mạnh mẽ sau này. Làng của chúng ta khi đó nghèo lắm, cơm không đủ no, áo chẳng đủ mặc. Trong làng lúc đó có chăng cũng chỉ có nhà lão Văn địa chủ là giàu có. Bao nhiêu hoa màu chúng ta làm ra phần lớn đều bị gia đình của lão dùng mọi cách để vơ vét. Không những vậy, hắn còn ngang nhiên cướp đoạt giết chết những người phản kháng. Dân làng rất là căm tức. Cho đến khi nhà nước chủ trương cải cách ruộng đất, phần lớn đất đai của lão Văn bị tịch thu chia cho người nghèo. Lão Văn vì thế mà sinh ra căm phẫn. Hắn móc nối với các địa chủ khác quanh vùng, ý đồ chống đối chính quyền. Nhưng mà tất cả việc làm của chúng không qua mắt được sự sáng suốt của đảng và nhà nước. Tất cả tổ chức chống đối đều bị tiêu diệt. Cả gia đình của lão Văn lên thuyền theo sông bỏ trốn. Thật không may thuyền bé lại chở đông người cho nên bị lật. Cả một đại gia đình gồm 21 người nhà của lão Văn, già có, trẻ con có, duy chỉ có một người sống sót còn lại đều bị bỏ mạng. Cũng từ đó mà làng chúng ta thi thoảng lại xảy ra những sự việc kỳ quái. Người chết đuối cũng nhiều hơn. Trước khi anh Minh này tới đây, khúc sông chảy qua làng cũng đã cướp đi rất nhiều mạng người. Dân làng của chúng tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng mà không biết phải làm như thế nào cả. Chỉ đành sống chung với nỗi sợ hãi từ đó cho đến bây giờ. Theo lời của cụ thì cháu cũng loáng thoáng đoán được cái lai lịch của đám ác vong ở dưới sông. Nhưng mà như vậy bọn chúng đã tồn tại ở đây cũng khá lâu. Tu vi của chúng có lẽ cũng không có yếu. Sở dĩ rằng thời gian qua chúng chưa lên được bờ là bởi vì chưa sát hại đủ số người cần thiết. Sau bao nhiêu năm qua người trên khúc sông này rất là nhiều, có lẽ con số ấy cũng gần đủ. Khi nãy biết chuyện cháu có bói một quẻ, trăng tròn tháng này là ngày nguyệt thực, là ngày âm khí thịnh nhất, đám ác vong kia nhất định sẽ nhân cơ hội này mà thoát lên bờ. Bọn chúng bị kìm hãm suốt mấy chục năm qua, lại mang mối hận to lớn đối với dân làng. Nếu mà thực sự chúng thoát lên bờ thì rất là nguy hiểm. Mọi người nghe Bắc Minh nói đến đây, ai cũng đều tỏ ra sợ hãi. Cô Khang liền tiếng hỏi: vậy thì theo anh Minh chúng ta phải làm như thế nào? Không lẽ chuyện này mà lại phải bỏ mồ mả tổ tiên mà đi biệt xứ? Tôi không có nỡ đâu. Thân già này sống đến nay ngót nghét cũng đã 90, có chết thì cũng chẳng tiếc. Anh nói đi, tôi sống chết cũng muốn chiến đấu với cái thứ ác nhân thất đức đó. Cô Khang nói với cái giọng hào hùng khiến cho ý chí của người dân làng sôi sục, giống như sắp đương đầu với giặc ngoại xâm vậy. Đúng đó, trong làng của chúng ta có mỗi nhà anh Minh kia là theo cái nghiệp thể pháp. Anh nói sao thì chúng tôi nghe vậy, nhất quyết phải bảo vệ quê cha đất tổ. Mọi người bắt đầu nhao nhao đưa ra ý kiến. Bắc Minh nhìn thấy sự đồng lòng ấy cũng không khỏi hài lòng. Đoạn Bắc nâng tay xin mọi người trật tự, sau đó liền nói: nếu mà mọi người đã tin tưởng thì trong đây cũng xin cố gắng hết mình. Còn vài ngày nữa là đến trăng tròn, làng của chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ trước khi đám ác vong kia thoát ra. Từ giờ cho đến lúc đó, dân làng tuyệt đối không ai được ra sông. Cháu quan sát mặt sông thấy được âm khí rất là nặng, chỉ sợ nếu mà có sơ sẩy lại có người chết thì chẳng cần đến trăng tròn bọn chúng đã lên bờ rồi. Bắc Minh nói đoạn hỏi cụ Khang về khúc sông mà chiếc thuyền nhà lão Văn bị chìm. Theo lời của chú thì ma chết trôi sẽ không tùy ý lên bờ ở địa điểm khác ngoài nơi nó chết. Dần dần hay có câu chết có dớp là như vậy. Khi đã nắm bắt được tình hình cụ thể, Bắc Minh mời mọi người trở về nhà trước. Ngày mai sẽ có nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Thưa hôm đó khi mà người đã về hết, Bắc Minh gọi đám chúng tôi về nhà bác nói chuyện. Tại đây bác hỏi cặn kẽ chuyện của chúng tôi gặp phải hồi chiều. Khi nghe xong bác quay sang hỏi: cô gái đó tên là Lan phải không? Bác biết Lan à? Không chỉ biết mà còn biết rất rõ. Năm đó khi mà cũng nhờ con bé giữ cháu lại, nếu không thì bác cũng không có đến kịp mà cứu cháu đâu. Lần đó nó bị ác vong nhi kia kéo lên để đỡ đòn của bác, bị thương không nhẹ. Sau khi đem cháu về nhà, bác có quay lại ven sông thì gặp nó. Nhìn thấy trên người của nó không có oán khí, bác biết nó là ma lành, lại cũng không phải là đồng bọn của đám ác vong kia, cho nên nó theo chỉ bảo cho nó cái cách tu hành để sớm ngày đầu thai. Số phận của con bé cũng thật khổ, mới tí tuổi đầu mà đã phải lìa xa nhân thế. Nghe bác Vinh nói như vậy, vì không khỏi thương cảm hỏi cặn kẽ sự tình. Bác Minh nhấm một ngụm trà sau đó kể tiếp: Lan có kể với bác là bố mẹ của nó mất sớm, cho nên nó ở với ông bà ngoại. Năm nó lên 6 thì ông bà tuổi cũng cao, vì thương ông bà cho nên là sau giờ học con bé nó có đi mò cua bắt ốc phụ giúp cho ông bà. Thế rồi một lần mưa lũ, cua ốc ven bờ rất là nhiều. Khi đang bắt cua ở ven sông thì nó bị đám ác vong kia túm lấy chân mà kéo xuống. Vốn là con nhà trải lưới lại ở mép sông, cho đến mới 6 tuổi con bé đã bơi rất là giỏi. Nó cố gắng bấu víu để lên được bờ, nhưng mà sức của một đứa nhỏ là có hạn. Con bé kiệt sức mà chết, thân xác của nó bị đất bồi phủ lên, cả làng đi tìm kiếm mà không có thấy. Có lẽ cái cây xoan to mà mấy đứa thấy chiều nay chính là nơi con bé nó nằm đó. Bác mình kể xong câu chuyện về Lan thì nước mắt của Vi cũng đã rơi từ bao giờ. Cô xót thương cho số phận của Lan, cũng không quên cảm kích cô bạn nhỏ. Nhờ có Lan mà cô có thể sống cho đến tận bây giờ. Sáng ngày hôm sau, tất cả các hộ gia đình trong làng đều cử một người tập trung tại nhà của Bắc Minh. Tại đây Bắc Minh phân phó mỗi người một việc. Người ra thị trấn mua tiền vàng mã, giấy tím về vẽ bùa. Người thì chặt tre chẻ ra từng bó nhỏ. Tất cả mọi người đều hết sức tập trung vào công việc mình được phân công. Vì và đám bạn thì ở nhà không có việc gì làm, cho nên cũng hăm hở tham gia cùng với mọi người. Trước ngày hôm đó, khi mà mọi thứ cũng đã được chuẩn bị gần như đầy đủ, mọi người cũng đã về lo cơm nước. Vì mới tiến đến phía Bắc Minh, lúc này bác vẫn đang cắm cúi tô vẽ thứ gì đó. Di run giọng khẽ thì thầm như sợ có ai nghe thấy: Bác Minh, trong nhà có nhiều người lắm, mà sao cháu nhìn mãi không rõ được mặt hả bác? Bác Minh nghe vì nói như vậy thì có thoáng chút giật mình. Bác quay đầu hướng đôi mắt có vẻ ngạc nhiên về phía Vi mà hỏi: cháu nhìn thấy bọn họ sao? Vâng ạ, có nhiều người lắm bác ạ. Cháu để ý nãy giờ họ bàn tán gì đó cháu nghe không rõ. Họ cũng giống như cây lan, đều là vong lành. vì thân xác bị thất lạc không thể đầu thai. Nhưng năm bác Vân Du hành đạo đã gặp họ, vì thương tình cho nên bác thu nhận họ về làm âm binh, cùng bác trảm yêu trừ ma tích lũy âm đức để mai này sớm được đầu thai chuyển thế. Vì nghe đến đây thì không khỏi ngạc nhiên. Âm binh à? Sao cháu lại có thể nhìn thấy họ? Từ đầu cháu đã thấy, cháu nói với đám kinh nhung nhưng bọn nó lại không có thấy. Vậy là sao hả bác? Bác Bình khẽ cười mà nói. Cháu có căn có quả đấy, trời ban cho cháu đôi mắt âm dương. Xem ra con đường sau này cháu đi cũng dàn chuẩn lắm. Là sao ạ? Mắt âm dương là sao hả bác? Vì nhíu mày suy tư, sau đó hướng về bác Minh như là muốn bác giải thích rõ một chút. Mắt âm dương có nghĩa là đôi mắt có thể nhìn thấy sự vật của âm dương hai giới. Nói dễ hiểu hơn là cháu có khả năng nhìn thấy người âm. Cũng không có gì đáng ngại cả, cháu đừng có quá lo lắng. Bác đang lo là không có người trợ thủ. Đúng là một cơ duyên khi mà ngay bên cạnh bác lại có một đôi mắt âm dương. Chuyện lần này có thêm hy vọng rồi đó. Nghe bác mình nói xong, vì cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Vì lục lại trong trí nhớ có rất nhiều hình ảnh thoáng qua, mờ ảo bất thường. Chính lúc này Vi như được khai ngộ, cô hiểu những điều kỳ quái hay những bóng hình mờ ảo kia thực chất là gì. Có lẽ đó là những sự vật con người đến từ âm giới. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả bác? Chỉ còn vài ngày nữa là trăng tròn rồi à? Không vội được, hôm nay chúng ta chuẩn bị kỹ một chút. Ngày mai bắt đầu bố trận ngoài khúc sông, cháu có ngửi thêm mùi gì không? Dạ, hình như là mùi tanh bác ạ. Đúng, đấy là mùi của oán khí đó. Nó cũng mới xuất hiện gần đây. Nơi này cách xa bờ sông như vậy mà vẫn ngửi thấy được. Nói rõ là tu vi của đám ác vong kia không yếu. Nói tiếp đây, bác Minh lại đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía của Vi. Dường như cảm nhận được dị động lạ thường phát ra từ trong nhà, toàn thân của bác Minh chấn động. Là chiếc vòng đó, không lẽ con bé đó chính là... Bác Minh cố hít một hơi bình ổn lại tâm tình đang kích động. Dù đã đoán được một nửa thân thế của cô bé trước mặt, nhưng bác vẫn trầm tư một hồi, bác liền đứng. Cháu có sợ đám ác vong kia không? Phi ngẩn người khi nghe bác Minh hỏi như vậy. Một hồi suy nghĩ cô đáp. Dạ, cháu có một chút à? Đó là cảm giác bình thường của bất cứ ai khi mà chưa trải qua cái chuyện tâm linh quái dị. Vậy cháu có muốn giống như bác hành đạo giúp đời, cứu giúp mọi người hay không? Vi trầm tư suy nghĩ, cô nghĩ tới an nguy của dân làng, nghĩ tới ông bà, các cô chú, bạn bè và cả Lan nữa. Thoáng chút ngập ngừng, cô hạ quyết tâm. Liệu cháu có làm được không ạ? Chỉ cần cháu quyết tâm mà thôi. Con đường trở thành thể pháp rất là gian nan, nhưng mà bác tin là cháu sẽ làm được. Vâng, cháu phải bảo vệ mọi người, bác giúp cháu với ạ. Rất tốt, lại đây bác hướng dẫn một chút. Cháu tuy có căn trở thành thể pháp nhưng mà chưa chính thức tu luyện. Tuy cương khí trong người của cháu so với người bình thường mạnh mẽ hơn, nhưng mà cháu chưa thể tùy ý sử dụng. Hôm nay bác sẽ chỉ cho cháu cách vận dụng cương khí, sau đó lập đàn cáo thỉnh thần minh, xem như là lễ nhập môn. Ánh mắt của Vi chứa đầy sự háo hức, xen lẫn trong đó là một chút lo lắng. Nhưng giờ phút này cô đã hạ quyết tâm, cô không muốn dân làng cô gặp nguy hiểm. Bác Minh nhìn thấy sự kiên quyết đó, bác không khỏi vui mừng. Trong thâm tâm bác nghĩ, thần thu huyền vũ cuối cùng cũng tìm thấy thần khí của người. Sư phụ, đệ tử cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác của người. Các vị sư huynh hy vọng mọi người cũng tìm ra người mang thần khí của các thần thú còn lại. Bác Minh nhát mặt năm chiêu, tiến lại bàn thờ lấy xuống một chiếc hộp gỗ, sau đó mở ra. Phía bên trong đó được một chiếc vòng tay rất đẹp. Bác Minh hai tay cùng kính nâng vòng tay lên, thậm chí hồi tưởng lại quá khứ. Sư phụ, bốn thanh niên, ai nấy trên người đều chẳng chịt vết thương, nằm trên mặt đất mà gào thét. Trước mắt họ lúc này là một ông lão, đạo bào vất vưa ở trong gió, phong thái hiên ngang. Tay đang nắm chặt một thanh đoản kiếm hình thế xù xì, nhưng trên thân kiếm lại đang toát ra quang mang rực rỡ. Ông lão nhắm nghiền mắt miệng lẩm bẩm. Trận chiến hôm nay đã vượt ngoài sức của các con, sau này cố gắng tu luyện cho tốt. Nhớ kỹ lời ta dặn, nhất định phải tìm ra thần khí của tứ đại linh thú. Hoàng Lân linh thú thứ năm đã biệt tích cùng với đại sư huynh của các con. Giờ chỉ còn trông chờ vào tứ đại linh thú còn lại mà thôi. Chỉ khi tìm được họ mới mong tiêu diệt được gốc rễ âm xào quỷ huyệt này. Hôm nay ta không thể trở về cùng các con được, thân già này chỉ đành bỏ lại đây dùng tu vi cả đời phong ấn lại cổ mộ, kéo dài thêm mấy chục năm nữa. Trong thời gian đó nhất định các con phải tìm thần khí tứ linh đang lưu lạc, giao lại 4 chiếc vòng tay này cho họ. Một khi máu của những người mang thần khí dung nhập vào vòng tay, tự nhiên sẽ sinh liên kết chặt chẽ, kích phát tiềm lực trong cơ thể của họ. Nhớ kỹ lời của ta dạy. Ông lão nói xong, liếc mắt nhìn về 4 đồ đệ yêu quý của mình. Cái đó ném ra 4 chiếc vòng tay vốn là pháp khí thiếp thân của tứ đại linh thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong truyền thuyết về phía 4 người. Xong rồi hít thầy, lão bất quyết niệm chú. Quang mang trên thân kiếm bạo khởi bao phủ toàn thân lão, cái đó quang mang không ngừng khuếch tán che chắn toàn bộ cửa mộ. Một đoàn quỷ khí, thi khí, tà linh chi khí cùng với yêu khí từ trong cổ mộ ập tới và đập trên kết giới phong ấn của lão. Oanh một tiếng, kết giới tựa hồ mong manh nhưng lại vô cùng kiên cố, mặc cho lực lượng khủng bố kia không ngừng công kích nhưng vẫn không xuất hiện bất cứ một điểm suy yếu nào. Ông lão nọ hai tay bắt ấn từ từ ngồi xuống, thanh đoàn kiếm xù xì được lão cắm trước mặt. Toàn bộ thân thể của lão từ từ héo rút một cách thần kỳ, có lẽ khoa học cũng không chứng minh được. Toàn bộ quang mang phát ra từ thân thể của lão từ từ dung nhập vào đoàn kiếm, đến khi luồng quang mang cuối cùng biến mất, chỉ thấy đoàn kiếm sáng bừng lên một lần nữa, sau đó trở lại bình thường. Toàn bộ quang mang cũng tiêu tán, chỉ còn lại một vệt mỏng kết giới vẫn hiện ngang chống đỡ công kích của lực lượng hỗn tạp âm khí kia. 4 đồ đệ của lão nhìn thấy sư phụ tự phế bỏ tu vi của mình, lại hủy đi nguyên thần cùng với hồn phách, hy sinh vì đạo thì không khỏi đau xót. Cả 4 người hướng ánh mắt căm vẫn nhìn vào trong cổ mộ. Một trong 4 người lên tiếng: "Di nguyện của sư phụ, 4 anh em ta phải tận lực mà làm. Chiến tranh liên miên, quê hương chúng ta bị dày xéo. Tôi sẽ nhập ngũ, biết đâu trên chiến trường lại xuất hiện người tôi muốn tìm, anh em tính sao?" "Em cũng theo anh cả. Chiến tranh không tránh khỏi, nhưng mà những người chết tức tưởi oán khí cũng từ đó mà ra. Em suy đoán thần khí cũng nhanh xuất hiện thôi. Nếu là ý trời sắp đặt, nhất định sẽ để chúng ta tìm được." "Đúng như vậy." 2 người còn lại cũng chung một ý kiến. Cái đó 4 người quỳ gối hướng về ông lão bái bà bái thật sâu. Vì hài cốt của ông lão nằm ở phía trong kết giới, cho nên họ không thể đem về mai táng, chỉ đành làm như vậy. Xong rồi tất cả 4 người quay lưng rời đi. Sau này 4 người chia ra mỗi người một hướng. Nhị đệ tử của ông lão mang theo vòng ngọc mắt hổ, thuộc tính kim trong ngũ hành, tượng trưng cho Bạch Hổ, đi về phía tây. Đệ tử thứ 3 mang theo vòng hỏa ngọc, thuộc tính hỏa trong ngũ hành, tượng trưng cho Chu Tước, đi về phía nam. Đệ tử thứ 4 mang theo vòng tay đá mã não, thuộc tính mộc trong ngũ hành, tượng trưng cho là Thanh Long, đi về phía đông. Còn người thanh niên tên là Minh, mang theo vòng tay được làm bằng thạch anh tóc bạch kim, thuộc về tính thủy trong ngũ hành, tượng trưng cho Huyền Vũ, đi về phía bắc. Bắc Minh suy tư hồi lâu, khét thở dài lẩm bẩm nói: "Hơn 40 năm ròng rã, không biết giờ này các anh em của ta đang ở đâu, còn sống hay đã chết. 3 người mang trong mình thần khí còn lại không biết đã được họ tìm ra chưa. Hy vọng cái hẹn cách đây 40 năm bọn họ còn nhớ. Chỉ hy vọng đến lúc đó 4 anh em ta gặp mặt, vì sư phụ mà báo thù." Đang lúc mà Bắc Minh suy tư, Vi đứng một bên liền lên tiếng: "Bắc Minh, Bắc Minh, bác sao vậy ạ? Hương nến cháu đã chuẩn bị đủ cả rồi, tiếp theo phải làm sao hả bác?" Bắc Minh nghe tiếng của Vi gọi thì liền quay đầu lại. Lúc này Vi chỉ nhìn thấy trong đôi mắt thấm đầy nỗi suy tư ấy đang toát ra một nỗi buồn rười rượi. Kể đó Bắc Minh liền tiếng: "Xong hết rồi sao? Nào ta cùng quỳ xuống trước chư vị thần minh. Nếu mà cháu thực sự đã sẵn sàng thì dùng máu của cháu nhỏ bầy giọt lên vòng tay này, từ giờ nó sẽ theo cháu." Vì có vẻ do dự, không phải cô chưa sẵn sàng mà là vì cô sợ đau. Một đứa con gái mới lớn, dù sao tính nhút nhát vẫn còn đó. Do dự một lát, vì cuối cùng cũng được con dao nhỏ cắt nhẹ lên đầu ngón trỏ của mình, nhỏ lên vòng tay Bắc Minh đưa cho 7 giọt máu, sau đó đưa lại chiếc vòng cho Bắc Minh. Bắc Minh đôi tay nhận lấy chiếc vòng không ngừng run lên nhẹ nhẹ. Không phải là bác sợ hãi điều gì, mà là trong nội tâm bác đang rất xúc động. Cuối cùng bác cũng tìm ra thần khí Huyền Vũ. Bác mình cùng kính đặt chiếc vòng tay trở lại bàn thờ, sau đó thắp lên bàn nén hương. Xong rồi bác nhắm nghiền đôi mắt lẩm nhẩm đọc chú. Vi đứng ở một bên ngây ngốc mà nhìn, không biết bác Minh đang làm gì. Đột nhiên từ trong chiếc vòng tay phát ra ánh sáng bạc nhẹ nhẹ. Vi chỉ thấy trên khóe mắt của bác Minh xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Kế đó bác đưa lại vòng tay cho Vi mà nói: cháu đeo nó vào, từ giờ nó là của cháu. Bây giờ bác sẽ dạy cháu cách vận chuyển cương khí đơn giản nhất, còn sâu xa phải chính từ cháu lĩnh hội. Bác mình nói đoạn liền đưa thêm cho Vi một cuốn sách. Bác lại nói thêm: cuốn sách này là tâm huyết cả đời của bác, trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền cơ mà chỉ cháu mới có thể học được. Chính bác đây là cho dù muốn cũng không thể xem thấu. Nào bây giờ hãy nhắm mắt lại, dồn sự tập trung vào chiếc vòng, kế đó cố gắng cảm nhận vị trí của nó thông qua cảm giác của cháu. Một khi cháu có thể cảm nhận, hay nói cách khác là dùng thần thức nhìn thấy hình ảnh của chiếc vòng, có nghĩa là cương khí của cháu đã tìm ra được điểm cháu muốn vận chuyển đến. Vì nhắm mắt lại làm theo chỉ bảo của bác Minh, dường như vì mang trong mình thiên phú dị bẩm, chỉ nghe qua một lần liền hiểu ý nghĩa của phương pháp đó. Cô nhắm mắt thả lỏng người, nhập tâm cảm nhận chiếc vòng. Bỗng cô a lên một tiếng, kế đó cô gấp gáp nói: bác Minh, cháu cảm nhận thấy nó rồi ạ. Cảm nhận thấy nó rồi bác ơi. Tốt, vậy bây giờ ghi nhớ chú ngữ, đọc theo bác nhé. Vì tập trung lắng nghe như muốn nuốt trọn lấy từng câu từng chữ. Bác Vượng nhất bái cầu huyền vũ, xuất thế độ nhân khống yêu ma, đầu ngưu nữ hư nguy thất bích, thất tình ứng vị huyền vũ hiện hình. Vi lẩm nhẩm lại chú ngữ bác Minh truyền thụ. Bất chợt cô cảm nhận có một cảm giác lạnh toát từ trước vòng tay. Cái đó là một tiếng giống lớn lạ lẫm của một sinh vật nào đó. Vi từ từ mở mắt, cô hốt hoảng la lớn. Trước mắt của Vi lúc này là một bóng dáng mờ ảo của một con rùa lớn. Trên mai của nó lại là một đại xà màu xanh, đang há chiếc miệng rộng làm lộ ra hai chiếc răng nanh dài ngoãng. Vi kinh hãi lùi lại phía sau, nhưng mà cô cố lùi lại tránh xa quái vật kia đến đâu thì thân ảnh quái vật nọ vẫn chung thủy bám sát đến đó. Do không cẩn thận vì té ngã, cô sợ hãi nhắm tịt đôi mắt lại, trong thầm tâm vì kêu thảm: thôi hỏng rồi, lần này mình chết chắc. Nhưng mà kỳ lạ thay, quái vật kia không những không làm hại đến cô mà còn hướng hai cặp mắt nhìn cô với vẻ quý mến. Ánh mắt của chúng toát lên một vẻ trung thành, cứ như vật nuôi lâu ngày gặp lại chủ cũ. Cháu đừng sợ, chú không làm hại cháu đâu, mà sau này sẽ có một mực đi theo để bảo vệ cháu đó. Bác Minh nét mặt vui mừng nói. Vì nét mặt nhăn nhó nhìn bác Minh giọng lắp bắp nói: là sao hả bác, cháu không hiểu. Chuyện kể ra thì rất dài. Bác Minh nói đoạn liền kể lại trận chiến năm xưa cho Vi nghe, không quên nói cho cô về lời dặn dò của sư phụ bác trước khi xả thân vì đạo. Nói như vậy, cháu là một trong bốn người mang mình thần khí của tứ đại thần thú sao ạ? Vi kinh ngạc như không thể tin vào tai của mình hỏi lại bác Minh. Đúng như vậy, nhưng mà hiện tại tiềm năng trong cháu mới chỉ được kích phát, còn phải dùng một thời gian dài tu luyện cháu mới có thể chân chính lĩnh hội cùng với thi triển sức mạnh của huyền vũ. Cuốn sách ta đưa cho cháu chính là bí pháp tu luyện của hóa nhân huyền vũ. Ta cũng không rõ sư phụ ta từ đâu có được bí pháp cùng với bốn chiếc vòng tay ấy, nhưng mà mặc kệ chân tướng là gì, chỉ cần thế thiên hành đạo, giúp đời giúp người, thì mọi việc thể pháp chúng ta làm đều có ý nghĩa. Bậc mình nói với giọng điệu đầy hào hứng, vì mang trong mình sự hồi hộp lo lắng lẫn vui sướng. Sở dĩ cô lo lắng là bởi vì cô không biết mình có thể làm được cái gọi là thế thiên hành đạo hay không. Còn vui sướng dĩ nhiên ai mà không vui khi bản thân trở thành quan trọng trong bất kể vấn đề nào đó. Thu hồi tâm tư, vì được bác Minh chỉ dạy cách thu liễm cường khí, cô từ từ thu hồi thân ảnh của huyền vũ trong vòng tay. Mắt nhìn thấy thân thể to lớn của huyền vũ dần dần bị thu vào trong chiếc vòng bé nhỏ, vì càng thêm tin tưởng vào thế giới tâm linh và sứ mệnh của mình. Sau buổi trò chuyện ly kỳ đó, vì xin phép bác Minh ra về. Khi cô sắp sửa ra khỏi cửa, bác Minh gọi với lại rồi nói: tối nay cháu ra đây cùng với bác ra khúc sông kia một chuyến, bác muốn thăm dò động tĩnh của đám ác vong kia một chút. Vi vâng dạ, sau đó quay người rời đi. Bác Minh nhìn theo bóng dáng của Vi, trong lòng khẽ thở phào. Cuối cùng bác cũng tìm ra người mang trong mình thần khí của Huyền Vũ. Tới ngày hôm đó, sau khi ăn xong bữa cơm cùng với ông bà nội, Vi xin phép ông bà qua nhà bác Minh một chuyến. Biết là có chuyện quan trọng, cho nên ông bà Vi cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò cháu gái mọi chuyện phải cẩn thận. Lúc Vi đang định tiến ra ngoài cửa, thì đám con nhân thằng Trung, Dũng và Lực cũng vừa tới. Này, mày định đi đâu đấy? Con Nhung nhanh miệng hỏi. À, ta định qua nhà bác Minh, bác ấy có việc cần nhà tao giúp. Là chuyện gì, bọn tao phụ một tay được không? Không được, việc này nguy hiểm lắm, chúng mày tốt nhất là đừng có đi theo. Nghe Vi nói như vậy, thằng Lực nổ hất hàm nói. Mẹ cái con rắm thối này, mày khinh thường thân trai lực lưỡng như tao sao? Đi có gì mà sợ? Này, đến nào không dám đi là con chó đấy nhá. Thằng Lực hướng cả mấy đứa nói, sau đó hăm hở đi trước tiến về nhà của bác Minh. Đám Vi hướng mắt nhìn theo bóng lưng của thằng Lực không khỏi thở dài. Cả đám đành tiến bước theo nó. Đi tầm 10 phút thì mọi người đã đứng trước cửa cổng của nhà bác Minh. Đột nhiên thằng Lực đứng khựng lại rồi nói. Quái lạ thật đó, sao đi đến đây ta thấy lạnh thế hả? Bọn mày có thấy lạnh như tao không? Cả đám đứa nào cũng xoa xoa hai bàn tay vào nhau khẽ gật đầu. Duy chỉ có Vi là vẫn bình thường. Bởi vì ngay trước mặt Vi lúc này là hai thân ảnh mờ ảo. Nhìn sao cũng không ra mặt mũi. Vi biết họ là ai cho nên chen lên trước mọi người nhẹ nhàng nói. Chúng tôi tới nhà tìm bác Minh, phiền hai vị cho qua. Đám thằng Lực nghe Vi hướng vào khoảng không trước mặt bọn nói chuyện thì không khỏi giật mình. Bọn nó chiều ngày hôm qua đã được tận tai nghe thấy tiếng nói trong gió. Bây giờ đây thấy Vi lại độc thoại. Bọn nó biết không phải là Vi đang trêu đùa, mà ngay trước mặt của Vi đâu đó quanh đây đang có vong hồn nào đó. Cả đám đang túm tùm lại bên nhau ra điều sợ hãi lắm. Vi nói đoạn mắt nhìn thấy hai bóng người nọ gật đầu, sau đó giạt sang hai bên nhường đường. Cô liền quay lại nói với đám của thằng Lực. Đi vào thôi, đừng sợ nhát Lực nổ. Nãy giờ còn đòi đi bằng được, chứ giờ đừng có mà sợ tè ra quần đấy. Bác mình nãy giờ biết Vi và đám bạn tới nhưng cũng không ra đón. Bác muốn nhân cơ hội này kiểm chứng tâm lý của Vi. Quả nhiên Vi không làm cho bác thất vọng. Bản lĩnh của hóa thân Huyền Vũ thật không đơn giản, thích nghi rất nhanh với thế giới tâm linh. Cả đám của Vi kéo vào trong sân, lúc này bác Minh mới từ trong nhà bước ra, bác cười mà nói. Mấy đứa cũng đến sao, thôi vào nhà cái đã. Nếu đã tới thì để bác phân công công việc, mấy đứa phụ giúp bác một tay. Đưa những thứ bác đã chuẩn bị sẵn ra khúc sông, đêm nay bác muốn bố trí trận pháp trước, kẻo để đêm dài lắm mộng. Cả đám Vi vâng dạ, sau đó theo bác vào bên trong. Tại đây bác Minh nói ý định tối nay của mình. Đám thằng Lực nghe xong thì không khỏi sợ hãi. Một lát sau thì Nhung, Trung, Dũng hạ quyết tâm đi theo. Duy chỉ có Lực là nét mặt xanh lét vẫn còn đang do dự. Trung Sư Mô lúc này mới lên tiếng hướng thằng Lực mà trêu. Sao, nãy đứa nào to mồm lắm cơ mà, bảo không đi là cái gì ấy nhỉ? Thằng Lực thẹn quá hóa giận nhưng cũng không biết làm thế nào cả. Nóc trước tiếng của chó sổ lên mấy tiếng còn hơn là ra chỗ quỷ quái đó. Cả đám thấy vậy thì cười phá lên, sau đó đi theo bác Minh hướng khúc sông mà đi tới. Thằng Lực hướng mắt nhìn theo mọi người. Trong lòng của nó bây giờ đang đấu tranh dữ dội. Nửa muốn đi cùng mọi người, nửa lại bị nỗi sợ níu chân. Kết quả nó vẫn không thắng được sự sợ hãi, một mình lủi thủi đi về nhà. Ờ ông Long, tối muộn thế này rồi, ông còn đi đâu về đó à? Trên đường trở về nhà, Lực bắt gặp một dáng người to lớn. Nhìn cái điều bộ đi đứng kỳ quái, nó biết đó là ông Long, người sống khép kín nhiều năm qua tại ngôi làng này. À, tao sang nhà bà Mai mua chai rượu, nay thịt con gà mái tơ. Gà mái tơ à? Thằng Lực nuốt nước dãi ực ực. Gà mái tơ luôn là món nó yêu thích nhất. Tuy không săn chắc như gà đẻ, nhưng mà không hiểu sao nghĩ đến món đó là nó lại thèm. Lão Long nhìn thấy biểu hiện của nó thì khẽ cười nhạt, điệu cười có phần quái dị. Kế đó lão liền nói, sao, có muốn đến nhà lão làm chén không? Cháu từ bé đến giờ có rượu chè gì đâu ông. Ôi dào ôi, thanh niên thanh đồ gì mà rượu chè không biết. Đi về nhà tao làm một chén, rượu ngon mồi xịn mà uống một mình thì kể cũng buồn lắm. Thằng Lực hơi có chút bất ngờ vì thái độ của lão Long ngày hôm nay. Lão Long vốn là một người lầm lì sống khép kín. Ấy vậy mà hôm nay lão lại chủ động mời Lực về nhà uống rượu. Bảo sao nó không ngạc nhiên cho được. Thằng Lực suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nhịn được cơn thèm con gà mái tơ, cho nên nó đã đồng ý đi về nhà của lão Long. Nói về đám của Vi cùng với bác Minh, khi họ tiến ra gần khúc sông thì bác Minh ra dấu cho cả đám dừng lại. Họ cẩn thận nép mình vào một bụi cây to lớn. Bác Minh đưa cho mỗi người mắm một sợi dây, vì đoán đó là một loại lá nào đó được cắt nhỏ sau đó được phơi khô. Cái đó bác Minh bảo mấy đứa nhét vào tai và mũi. Cả đám không hỏi nhiều cũng làm theo. Sau đó tất cả ngồi im lặng nhìn ra phía khúc sông. Vì nhìn thấy bác Minh liên tục đưa mắt quan sát như đang tìm kiếm thứ gì đó, cô tò mò hỏi. Bác đang tìm gì sao ạ? Cháu có nhìn thấy điều gì kỳ lạ không? Cháu chỉ thấy hình như là phía mép sông có thứ gì đó, giống như là một tấm màng chắn đó ạ. Nhưng mà màu sắc không có đồng đều, có rất nhiều điểm mờ nhạt hơn so với toàn bộ tấm màng. Vậy là sao hả bác? Tấm màng đó là kết giới tự nhiên của thiên địa tạo ra, nhằm ngăn cản những vong hồn chết ở dưới nước không thể tự ý lên bờ quá xa. Chắc hẳn cháu đang nghe qua câu nói, đất có thổ công, sông có hà bá. Câu nói đó ám chỉ, đất liền và mặt nước có sự phân chia rạch ròi. Bất kể sinh linh nào sống hay chết ở dưới mặt nước thuộc địa phận của hà thần. Nếu mà chưa có sự cho phép của ngài, bất kể ai cũng không lên được đất liền. Họa chăng là chỉ có những kẻ tu luyện lâu năm, tu vi cao thầm mới có thể trốn lên. Còn một điều kiện tiên quyết nữa, nếu mà người chết có thể kéo một người sống khác xuống đúng vào cái điểm nó chết để thay thế vị trí thì liền có thể lên bờ. Nói như vậy, có không ít các vong nhà lão Văn đã lên được bờ rồi sao bác? Nhiều năm qua không ít người đã chết tại khúc sông này. Không có đơn giản như vậy, đám người nhà của lão Văn kia đều chết cùng một điểm. Nếu mà không thu thập mạng sống đủ cho số lượng người chết đi thì tất cả cũng đừng hòng một người có thể lên bờ. Bác có nghe các cụ liệt kê số lượng người chết tại khúc sông này nhiều năm qua, tất cả là 19 người. Nghe nói năm đó nhà lão Văn có tổng cộng 21 người, một người may mắn sống sót. Nếu mà đúng như vậy thì chỉ còn thiếu một người nữa thì liền là đủ số lượng. Trung Sư Mô ngồi một bên nghe đến đây thì cũng chen vào một câu. Đúng rồi bác ạ, cháu nghe là bà cháu kể là người sống sót cuối cùng kia chính là cái nhà ông Long ở cuối làng đó. Năm đó ông ấy may mắn trốn được, nhưng cũng phải đi tù vì cái tội chống phá chính quyền, mãi sau này mới được thả ra. Ông ấy lăng bạc khắp nơi cho đến khi có tuổi rồi mới về làng. Nghe đâu là cũng gần 30 năm nay. Từ đó ông ấy sống khép kín, chẳng qua lại với ai ở trong làng cả. Hôm rồi ông ấy không tham dự cuộc họp ở nhà trường làng, có lẽ biết những cái câu chuyện kia có liên quan đến gia tộc nhà mình bác ạ. Bác mình ở đây cũng hơn 10 năm, ông Long kia bác đương nhiên biết, nhưng bác cũng không nghĩ tới ông ấy chính là người nhà của lão Văn còn sống. Suy nghĩ thoáng qua một chút, bác gọi thằng Dũng đem đến cọc tre cùng với mảnh tre đã được bác đan sẵn. Trên đó vẽ rất nhiều hình thù kỳ quái. Đám thằng Dũng nhìn vào đó rất chăm chú, nhưng mà ngoài nhìn thấy những hình thù kỳ quái được tạo ra từ nét vẽ thì không thấy gì kỳ lạ hơn cả. Duy chỉ có Vi là khác trong mắt của cô, những nét vẽ ấy như đang cử động. Những vệt màu đỏ nổi lên nối liền với nhau tạo thành những cái hình dáng mờ ảo. Vi nhìn chăm chú thì ngây người. Trong mắt của cô những ký tự hình vẽ kia đang vặn vẹo. Vi có thể mường tượng ra đó là những bóng người đã không ngừng di chuyển. Bác mình nhìn thấy thái độ đó của Vi thì mỉm cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Một lát sau, bác cắm toàn bộ cọc tre đã được tẩm máu gà trống lục đinh cùng với mèo đen để vây quanh khúc sông. Kế đó bác đem các mảnh tre sắp xếp theo phương vị. Nghe Vi tả qua thì tôi biết đó là bắt quái. Xong xuôi, tất cả đoàn người nhẹ nhàng rời đi. Từ dưới khúc sông có 10 đôi mắt đỏ quạnh đang hướng trên bờ quan sát. Là đám ác vòng đó, chúng cảm nhận thấy sự dị thường xảy ra trên bờ, nhưng cũng không rõ là chuyện gì đang xảy đến. Cả đám Vi về đến nhà Bắc Minh thì cũng gần 11 giờ đêm. Mọi người chào bác, sau đó chia ra ai về nhà đấy. Bà Trinh ơi, bà Trinh! Khi vừa về tới nhà đang định leo lên giường đi ngủ, thì từ phía ngoài cổng vang lên tiếng gọi. Bà nội của Vi lầu bầu. Đêm muộn thế này rồi ai còn gọi cửa thì không biết. Thế mày cứ ngủ đi để bà ra xem là ai. Bà Trinh nói đoạn liền tiến bước ra mở cửa. Để trong buồng Vi nghe tiếng bà nội và một người nói chuyện. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt thế này còn có cái chuyện gì mà không để sáng mai được hả? Bà ơi, cháu là cái Loan mẹ của thằng Lực đây ạ. Bà cho cháu hỏi là thằng Lực nhà cháu có bên nhà này không ạ? Nó đi đâu từ tối đến giờ còn chưa có về. Thế cái Vi nhà bà đã về chưa? Ồ, chứ nó không nói là đi đâu hay sao? Cái Vi nó về từ hồi nãy rồi cơ mà. Vi, ra đây cho bà hỏi cái con. Vi nghe cuộc nói chuyện của bà và mẹ của Lực, cô không khỏi lo lắng vội vã chạy ra. Chào chào cô Loan ạ, Lực chưa về sao cô? Cô Loan mếu máo nói. Nó đi từ đầu tối bây giờ đâu có về, thế nó không đi với cháu sao? Dạ có, nhưng mà đến nhà bác Minh xong rồi thì nó đi đâu từ tối rồi cô? Trời ạ, thì nó đi đâu không biết. Con với chả cái làng này sắp xảy ra chuyện rồi còn đi lung tung như vậy. Vi nhìn cô Loan khóc lóc trong lòng cũng lo lắng cho Lực. Bất chợt cô nhớ ra điều gì đó, trong lòng một trận lo sợ dấy lên, cô lắp bắp. Thôi chết rồi. Cái đó mặc cho bà nội cùng với cô Loan gọi với lại hỏi có chuyện gì, tại sao lại nói như vậy. Vi hớt hải chạy một mạch đến nhà của bác Minh. Ông nội của Vi lúc này cũng tỉnh giấc, nghe động ở ngoài sân ông mới tiến ra xem xét. Nghe bà Trinh và cô Loan kể lại sự tình, ông khẽ cau mày suy nghĩ sau đó liền nói. Thôi bảo với cô Loan đi đến nhà thằng Trung, con Nhung, thằng Dũng, xem thằng Lực có ở đó không. Tôi là tôi dự cảm thấy cái chuyện chẳng lành rồi đó. Tôi đến nhà ông Khang trưởng làng, nhà ông ấy lên lo phát thanh. Nghe ông nội của Vi nói như vậy, cô Loan mặt mày càng méo mó. Bà Trinh phải an ủi mãi. Sau đó gọi cả chú Hồng dậy, cả ba người đi đến nhà của bạn Vi tìm thằng Lực. Lúc này tại nhà của ông Long một chuyện kinh khủng đang xảy đến. Thằng Lực bị ông Long chúc cho say mềm. Cái đó ông dùng xây thừng để trói chân trói tay của thằng Lực lại. Trong cơn say, thằng Lực vẫn cảm được có ai đó đang đụng đến thân thể của mình. Biết là vậy nhưng mà không biết ông Long cho nó uống cái gì mà toàn thân của nó như mất hết đi sức lực, không thể cử động. Thằng Lực gắng gượng cố nói. Ông làm cái gì tôi vậy? Ngoan ngoãn nằm im ở đấy đi nhóc. Mày may mắn lắm đêm nay mới gặp tao đó. Ta còn đang đau đầu chưa tìm được người cuối cùng, không ngờ lại gặp được mày. Có trách thì trách cái bọn khốn nạn ở cái làng này, có trách thì trách cái chính quyền khốn kiếp này đi. Chính chúng đã khiến cho tao tan cửa nát nhà. Đằng nào đêm nay mày cũng chết, tao sẽ nói cho mày nghe tất cả. Mày biết không, những người chết ở khúc sông kia, tất cả đều do tay của tao sắp đặt hết đó. Ông làm như vậy rốt cuộc là để làm gì? Để làm gì ư? Để cho người thân của ta đoàn tụ với tao. Đất ở cái làng này vốn dĩ là nhà của tao. Chúng mày một lũ bần hàn chỉ xứng làm nô cho nhà tao mà thôi. Cách gì mà làm chủ đất này? Ngoan ngoãn nằm ở đó. Đợi đến giờ thiêng ta sẽ cho mày thực hiện trọng trách của mình. Lão Lâm nói xong cũng không thể để cho Lực làm nhảm thêm nữa. Lão nhét rẻ vào trong miệng của Lực sau đó quay ra ngoài. Để chuẩn bị rất nhiều thứ quái dị, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm. Anh à, em đến cứu mọi người đây. Cả nhà ta lại sắp được đoàn tụ. Chúng ta phải giết tất cả bọn chúng, nhất định phải giết hết. Tại nhà của bác Minh lúc này, Vi đang thở gấp gáp với điều bộ đứt quãng. Bác Minh ơi, thằng Lực nó xảy ra chuyện rồi bác à. Đúng lúc mà Vi đang nói, thì phía đầu thôn tiếng loa phát thanh vang vọng. Alo, 1234, alo. Tôi xin thông báo, cháu Lực có nhà Mạnh và Loan hiện đang mất tích. Ai biết cháu đang ở đâu thì thông báo lại với gia đình. Cái thằng Lực có nghe loa thì mau chóng về nhà ngay. Bố mẹ mày đang lo sốt vó lên đấy. Bác mình nghe thấy vậy thì cũng lờ mờ đoán ra sự việc làm cho Vi sợ hãi. Trong đầu của bác thoáng qua một suy nghĩ. 19 người đã chết, chỉ còn lại một mạng. Thằng Lực mất tích, thôi hỏng rồi. Bác mình dậm chân mà kêu lớn. Mau cùng bác ra ngoài khúc sông kia, thằng Lực đột nhiên mất tích vào đúng cái thời điểm này, không phải là sự trùng hợp đâu. Nhanh lên, theo bác đi không là không kịp. Vì nghe bác Minh nói vậy, tâm trạng cũng vô cùng khẩn trương. Cô nhanh chóng chạy theo bác Minh, trong lòng khẩn cầu cho Lực bình yên vô sự. Lão Long sau khi nghe tiếng phát thanh thì biết mọi chuyện đã bại lộ. Rất nhanh sẽ có người tìm đến nhà lão để hỏi thăm tung tích. Lão biết nếu để cho mọi người phát giác ra việc lão đang làm thì mưu kế bao nhiêu năm qua của lão xem như bỏ sông bỏ bể. Không dám nghĩ nhiều nữa, lão Long nhanh chóng bế thốc thằng Lực đang nằm oạt trên giường bỏ lên vai, một tay xách theo túi đồ nghề đã chuẩn bị từ trước, chân bước nhanh ra khúc sông cách nhà lão không xa. Lão Long tuy năm này đã hơn 70 tuổi nhưng mà thân thể của lão vẫn còn rất tráng kiện, phải mang theo một thằng thanh niên phải đến 60 cân, nhưng mà chân của lão vẫn bước đi thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc đã tiến dần đến khúc sông đó. Đến nơi, lão ném mạnh thằng Lực xuống đất, lấy tay nhanh nhẹn bày đồ đạc. Thằng Lực bị lực rơi rất mạnh, cơn đau đớn làm cho nó tỉnh dậy. Mắt nhìn thấy lão Long đang lấy đồ từ trong túi, lại thấy mình đang nằm bên mép nước. Nó biết lão đang định làm gì. Hơi rượu trong người dần dần tan đi, thần trí lúc này của nó cũng tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn thấy lão Long lấy từ trong túi ra một con dao màu sắc nhọn, thằng Lực trợn tròn mắt ra sức dãy giụa. Nằm im đi nhóc, sẽ nhanh thôi. Tao hứa một dao sẽ lấy mạng của mày, quyết không để cho mày phải đau đớn đâu, đừng có mà sợ. Thằng Lực miệng bị bịt rẻ, cố gắng phát ra những âm thanh xin lão tha mạng. Lão Long tuy không nghe rõ nhưng nhìn vào đôi mắt sợ sệt tỏ ra van lơn của Lực, lão biết nó muốn nói gì. Lão Long cười nhạt mà nói, vô ích thôi, ta đâu thể vì cái mạng nhỏ của mày để làm lỡ đại sự. Ta nói rồi, có trách thì trách mày sinh không đúng nơi, sống không đúng chỗ mà thôi. Lão Long nói đoạn túm tóc lấy Lực kéo sành sạch xuống sông. Thằng Lực lúc này trong đầu đã từ bỏ hy vọng. Nó run rẩy bất lực nhìn theo bản thân đã bị lão Long kéo đi. Ngay lúc mà nó tuyệt vọng nhất thì từ phía sau lưng một tiếng hét trầm đục vang lên. Thì hy vọng sớm vụt tắt ngay lúc này lại được nhen nhóm trở lại. Thả thằng bé ra, đừng có mà chấp mê bất ngộ. Đó là bác Minh. Bác và Vi vừa chạy mệt đường không ngừng nghỉ, nhưng từ nhà bác ra đến khúc sông cũng mất một đoạn khá xa, nên dù xuất phát từ sớm nhưng vẫn đến muộn hơn lão Long. Công may là vẫn còn kịp để ngăn cản lão. Lão Long nghe thấy tiếng của bác Minh quát thì quay đầu lại, đôi mắt của lão âm lãnh toát lên một tia phức tạp. Lão hắng giọng bước tới bác Minh mà nói, thằng thầy pháp quen, bao nhiêu năm qua mày phá không ít chuyện tốt của tao, đến tận bây giờ mà còn định nhúng tay vào hay sao? Nhưng mà mày yên tâm, gia đình tao có tính thù dai nhớ lâu, một lát thôi họ sẽ quay trở lại và mày sẽ là người đầu tiên chúng tao giết đấy. Lão Long nói đoạn định vung dao cướp vào cổ của thằng Lực. Bất chợt từ phía sau đầu của lão là một giọng nữ trong trẻo vang lên. Lão già, ông thật ác nhân thất đức, y như dòng tộc của mình vậy. Có chết lão tự mình đi chết đi. Người vừa đến đó là Lan, cô nhận được triệu hoán của bác Minh. Biết là làng của Vi đã xảy ra chuyện, cô không dám chậm trễ mà lập tức bước tới. Đúng lúc nhìn thấy màn đối thoại của bác Minh và lão Long, Lan ngầm hiểu ra nguyên do. Cô nhìn chân thân của lão Long tỏa ra hắc quang, cô biết lão đã là pháp sư, nhưng là pháp sư tà tu cho nên không dám vang động. Cô lặng lẽ lần ra phía sau của lão, nhân lúc lão không chú ý mới ra tay. Cũng may con dao bầu còn chưa kịp cắt qua cuống họng của Lực thì đã bị Lan vung tay gạt mất. Giờ phút này Lan đang phụ thể trên người của Lực. Với sức mạnh kinh người, không biết từ lúc nào cô đã dứt đứt được dây trói, kịp lúc nâng tay gạt đi dao bầu đang lìa tới. Mày, con xanh này! Lão Long nhận ra sự xuất hiện của Lan, lão điên tiết chém tới vào thân thể của Lực, nhưng Lan cũng rất nhanh nhẹn né tránh. Tùy thân thể của Lực, Lan chưa kịp thích nghi, cô không thể tùy ý sử dụng phản kích lại lão Long, nhưng để né tránh là vẫn có thể. Ngay lúc mà lão Long đang điên cuồng công kích Lan, bác Minh từ xa đã kịp vọt tới, tay kết ấn vùng kiếm gỗ chém về phía lão Long. Vẫn biết thể pháp đánh nhau chỉ là so đầu thực chiến ngoại công, nhưng mà lão Long thân là tà tu, luyện đều là quỷ thuật hại người, nhiều năm qua tiếp xúc với tà ma ác vong, trên thân giờ đây bám đầy không ít tà khí. Linh lực của bác Minh đánh ra là nhắm tới tà khí đó. Lão Long nhìn ra điều này, tay cũng ngừng chém về phía Lan, đưa tay vào trong túi lấy ra một lá bùa màu đen, cắn răng chỉ một nhát kiếm ngay vài trái. Sau đó lão đem lá bùa màu đen dán lên thần kiếm gỗ, ý đồ triệt tiêu linh lực của nó. Bác Minh có chút giật mình vì thủ đoạn quái dị của lão, nhưng nhanh chóng hồi tỉnh, biết lão Long cũng không phải tay vừa. Bác ra hiệu cho Lan đưa Lực rời khỏi chiến trường, sau đó quay lại giúp bác một tay. Lan sau một hồi điều khiển thân thể to lớn của Lực né tránh, cũng có đôi phần đuối sức. Cô điều khiển thân thể của Lực chạy thẳng lên bờ, nơi có Vi đang đứng chôn chân há hốc mồm. Vi mắt nhìn thấy Lan trong thân thể của Lực chạy tới thì không khỏi giật mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô thấy người bị vong nhập. Trong mắt của cô, hai bóng người như hòa quyện vào nhau, đang hùng hục chạy tới. Hỏi sao cô không giật mình, vì quan tâm hỏi, Lan, cậu không sao chứ? Tớ không sao, cậu bảo vệ Lực, tớ phải giúp bác Minh. Ừ, hai người cẩn thận đấy. Lan nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh của cô bé nhoáng lên, tức tốc bay về phía trận chiến. Lúc này Lão Long và Bắc Minh đang quấn lấy nhau mà đấu pháp, từng ấn kết va chạm vào nhau vang lên những tiếng lạch bạch, cứ liên miên dồn dập, nói rõ hai người thực lực cân bằng. Thật không nghĩ bao nhiêu năm qua ông vẫn nhẫn nhịn ẩn mình, nếu để cho ông thực sự đem ác vong kia mang lên, ta thật cũng không có cách nào hai mặt đối địch. Bắc Minh vừa kết ấn vừa khó nhọc nói. Lão Long lúc này cũng thở phì phò, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tà mị mà đáp. Những năm qua ta cố nhẫn nhịn chỉ vì đợi đến giây phút này, khi đến kiếm đủ 20 mạng người sinh vào ngày chí âm tuổi từ 18 trở lên, ta sẽ làm phép triệu thỉnh vong của người thân kia lên bờ. Mày có biết vì sao ta phải làm như vậy không? Vì nếu làm được như vậy thì vong hồn người nhà của tao sẽ mãi mãi không phải đi âm ti chịu tội, vì mọi tội danh đã được tao gắn hết lên thân bọn ngu xuẩn thêm mạng kia. Ngu xuẩn vọng tưởng, người nghĩ chút tài mọn đó của ngươi có thể qua mắt được phán quan. Hôm nay ta sẽ thay cho hành đạo, tiễn ngươi cùng với đám ác vong kia xuống cửa u địa ngục, nếm trải khổ hình vạn kiếp bất phục. Bác mình gằn lên từng chữ, sau đó cắn đầu lưỡi phun lên lòng bàn tay kích hoạt huyết ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Hướng mặt của Lão Long đánh tới, Lão Long nhìn thấy ấn pháp uy mãnh cũng không dám khinh thường, lập tức xuất ra sát chiêu mạnh nhất của mình hòng ứng phó. Nhất thời chỉ thấy hai luồng sáng một vầng đen quấn lấy nhau không ngừng triệt tiêu. Sau tầm 10 phút, hai luồng sáng dần ảm đạm đi xuống. Lúc này Vi thấy một thân ảnh màu đỏ chớp động, thoáng một cái đã nhào đến phía sau lưng của Lão Long. Sau đó một trận chấn động đã xảy đến, Vi cảm nhận thấy một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, khiến cho bóng người màu đỏ kia vừa lao vào Lão Long, đánh ra một kích chí mạng. Lão Long ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, kế đó lão nghiến răng từ bỏ đối kháng với Bắc Minh, xoay người quay trở lại, nâng đôi tay bê bít máu vận sức bóp mạnh lấy cổ của người nọ. Nhìn thấy một màn này, Vi không khỏi kinh hãi mà kêu lớn, không, Lan! Từ phía bên kia, Lão Long mắt vằn lên giận dữ, hắn mặc kệ cho huyết ấn của Bắc Minh đập mạnh vào sau lưng, vẫn gắt gao bóp mạnh cổ của Lan. Lan tuy thời gian qua chăm chỉ tu luyện, nhưng mà dù sao cô cũng là chính tu. Tu vi tuy cao nhưng đối diện với sự điên cuồng của Lão Long, cô dường như là quá bé nhỏ. Lan hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Vi, Bắc Minh lúc này cũng lo lắng đến cực điểm, liên tục vung tay kết ấn ý đồ giải cứu cho Lan. Vi lúc này cũng không nghĩ nhiều, chạy thật nhanh qua bên đó, nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Lão Long đã dùng tới chiêu thức ác liệt nhất của thể pháp tu tà, hắn dùng chính máu của bản thân thúc đẩy tà khí ăn mòn hồn phách của Lan. Thân ảnh của Lan bị tà khí ăn mòn dần dần mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng nói trong trẻo vang lên trong gió dưới trời khuya. Tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, đoạn đường sau này tự cậu phải cố gắng, một đời bình yên nhé Huyền Vũ. Không! Vì hét lớn trong sự đau đớn, tiếng hét của cô nghe đến tê tâm liệt phế. Lan vì giúp cô mà đến đầu thai cũng không còn cơ hội. Giờ phút này Vi cảm thấy uất hận đến nghẹt thở, ánh mắt của cô khóa chặt trên người của lão thầy tà tiên lòng đáng chết. Lão Long lúc này cũng ẩu ra một ngụm máu đen tanh tưởi. Thời gian qua lão đã hiến thân mình cho tà đạo, cơ thể của lão sớm đã không còn là con người. Lão nhìn thấy sự thảm thương của đám người Vi, trong lòng rất thoải mái. Lão gần giọng nói, sao hả, cảm giác mất đi người thân có dễ chịu không? Chưa xong đâu, tất cả còn chưa có kết thúc. Ta dù có là quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Đã đến lúc các ngươi, toàn bộ dân làng này phải trả lại hết tất cả những thứ từng thuộc về dòng tộc của ta. Lão Long nói đoạn liền rút ra dao bầu, sau đó lao thẳng xuống sông. Vì ngây ngẩn lẩm bẩm trong vô thức, Lão định làm gì? Hắn định dùng chính bản thân làm vật tế, triệu hoán đám ác vong kia. Không ổn rồi, mau lui vào trong trận pháp nhanh lên. Bắc Minh nhìn ra kế hoạch của Lão Long liền thúc giục Vi đem theo lực lui lại phía trong trận pháp đã bố trí hồi tối. Sự việc đúng như lời của Bắc Minh nói, Lão Long biết tính mạng của mình không thể giữ qua đêm nay. Hắn quyết định dùng sinh mạng của bản thân cộng dồn số mạng người chết tại khúc sông lên con số 20. Hắn cũng là người sinh vào ngày chí âm. Bởi vậy không những sinh mạng của hắn có thể triệu hồi ác vong, mà còn hiến tế cho bọn chúng tu vi cả đời lão tu luyện. Lúc này từ dưới mặt sông, từng con sóng lớn không rõ điểm bắt đầu liên tục đánh vào bờ. Lớp màng kết giới đã sớm bị tà khí ăn mòn, giờ đây lại chịu công kích mạnh mẽ của những cơn sóng lớn. Lớp màng từng chút một bị bào mòn. Lúc này đám người Kinh Nhung, thằng Trung, thằng Dũng cùng với mọi người trong làng cũng chạy tới. Bọn họ là nghe đám con Nhung kể lại sự việc diễn ra lúc đầu tối, trong lòng sinh ra suy đoán, bởi vậy cũng lập tức tới. Nào ngờ vừa mới đến nơi, cả đoàn đã bắt gặp một tình huống quái dị như vậy. Sóng lớn không ngừng phát đập vào bờ, xen lẫn trong đó là những tiếng gào thét than khóc, lúc ỉ ôi ai oán, lúc giống giận điên cuồng. Tất cả rót vào tai của đoàn người khiến cho người gan dạ nhất cũng phải nao núng. Không ít người bị tình cảnh này dọa cho sợ hãi, ngây ngốc mà ngồi bịch trên mặt đất. Đám người con Nhung nhìn thấy thằng Lực nằm bất động trên mặt đất thì quên cả sợ hãi, chạy tới nâng đỡ thằng Lực dậy. Kế đó bố mẹ của thằng Lực cũng chạy tới ôm lấy con trai mà khóc lớn. Cô chú đừng lo, thằng Lực nó không sao cả, trước mắt cô chú mang nó về đi, còn tất cả mọi người nữa, việc hôm nay không dựa vào sức của mọi người có thể làm được đâu. Ánh mắt của Vi không biết từ lúc nào đã trở nên xanh biếc, giọng nói cũng ôn nhu nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng. Nói xong cô liền quay mặt đi thẳng đến bên Bắc Minh đang ngồi dưới mặt đất để chuẩn bị pháp đàn. Đám dân làng nhìn thấy điều bộ lạ lẫm của Vi thì không khỏi giật mình, tất cả theo vô thức lùi lại thật xa, nhưng mà tuyệt nhiên không một ai dám rời đi. Đám con Nhung thì khác, cả bọn tiến lên đứng đằng sau Vi như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cảm ơn. Vi vừa dứt lời thì từ phía bờ sông lớp màng chắn cuối cùng cũng bị phá vỡ. Từng con sóng lớn ập tới như có một trận lũ quét sắp ập tới. Vi nét mặt lạnh lùng vút ve vòng tay. Cái đó cô cắn rách đầu ngón tay, nhỏ lên chiếc vòng 7 giọt máu. Đôi mắt xanh làm lóe lên trong điểm tối. Cô khẽ niệm chú ngữ: Bắc Phương nhất niệm thỉnh đại thủy thần, cấp cấp hiện thân tiêu trừ ma quỷ. Đầu ngưu nữ hư nguy thất bích, thất tình ứng vị huyền vũ hiện hình. Trận. Chú ngữ vừa dứt, trước mắt một đoàn người, một con rùa khổng lồ xuất hiện, hiên ngang lạ lẫm, bệ nghệ tỏa chấn trước mặt của tất cả mọi người. Cái đó lại xuất hiện một cự xà to lớn, toàn thân phủ lên một màu xanh lá, há miệng rộng phun ra một làn hơi nước, kết hợp với miệng rùa tạo thành một lớp màng chắn để bao bọc hoàn toàn lấy con sóng lớn. Duy chỉ như vậy mấy phút đồng hồ, mấy người Kinh Nhung nhìn thấy thân thể của Vi run lên nhẹ nhẹ, tự hồ như đứng không vững. Thân ảnh rùa lớn cũng như đang dần mờ nhạt. Cả đám đang định tiến lại đỡ lấy Vi thì bất chợt Vi mở chừng đôi mắt màu xanh lam liền tiếng quát: Chặn! Rùa lớn cùng với cự xà như được thứ gì đó thôi thúc, hai cặp mắt lóe lên trong điểm tối, vận lực há miệng phun mạnh hơi nước màu trắng như muốn phát ra tiếng quát của Vi vừa rồi. Con sóng hùng dữ kia cuối cùng cũng không kiên trì được bao lâu, từng dòng nước màu đen bị hơi nước bao bọc tan thành bọt trắng. Vi như đang dùng hết sức, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lên vòng tay hai mắt tối sầm và ngã quỵ. Thân ảnh rùa lớn cùng với cự xà cũng vì thế mà tan biến, thu liếm toàn bộ vào trong tay của Vi. Cái đó là một màn quái dị có lẽ dân làng đứng đó không xa mãi mãi cũng không thể quên. 20 bóng người đen xì từ trong đám bọt nước xuất hiện. Là bọn chúng, là đám người nhà lão Văn, trời đất ơi quỷ! Có một số người lớn tuổi trong đám người hét lên khiếp đảm. Kích mạnh mẽ cơ hóa thân thú huyền vũ đã ép cho các đám vong kia phải hiện thân. Bởi vậy lúc này cả đám dân làng mới có thể nhìn thấy chân nhân của bọn chúng. Thật không nghĩ đám ác vong kia sau khi hấp thụ tu vi của lão Long đã hóa thành quỷ. Tuy chỉ là quỷ sơ cấp nhưng mà số lượng lại đông đảo như vậy. Các cháu mau đưa Vi ra sau trận pháp. Nó mới nhập đạo, tuy tiềm thức ẩn chứa trong cơ thể mạnh mẽ, nhưng nhất thời nó vẫn chưa thành thục sử dụng được đâu. Tiềm lực. Trung Sùng Mô lắp bắp định hỏi thì Bắc Minh liền quát: Nhanh lên, đây không phải là lúc tò mò. Thằng Trung thấy Bắc Minh ngày thường hiền lành, chưa chửi bới ai bao giờ, hôm nay bỗng nhiên khẩn trương như vậy, cũng không dám hỏi thêm. Nó vội vã bế bé Vi ra đằng sau bức rèm của Bắc Minh bố trí. Là ngươi, ngươi là kẻ phá hỏng chuyện tốt của em trai ta, khiến cho nó phải thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Là ngươi. Bóng đèn to lớn đi đầu nhìn chằm chằm vào Bắc Minh cất một giọng ồm ồm rồi hỏi. Đúng vậy là ta. Kẻ tiếp theo phải hồn phi phách tán chính là các ngươi. Mau cút hết về địa ngục nơi các ngươi phải xứng đáng đến. Bắc Minh hét lớn tay bắt ấn quyết, cầm kiếm gỗ xuyên qua sấp bùa trước mặt, cao giọng niệm chú. Thiên địa âm dương vạn vật chuyển sinh, họa bùa tế kiếm triệu hoán âm binh, cấp cấp quy đàn phò ta giết địch, tam hồn thất phách ủy thác thần minh, thỉnh. Bắc Minh niệm xong chú ngữ liền vung lên cây mộc kiếm, sấp bùa bay múa trong không trung. Cái đó từng cái như có linh tính, lần lượt bám lên những nét vẽ kỳ quái trên mảnh tre. Nhất thời quang minh đại thịnh, từng bóng người mờ ảo xuất hiện, tay cầm binh khí, ai nấy đều oai phong lẫm liệt, bày ra bộ dáng thế chết không sờn. Hướng Bắc Minh đang ngồi trên mặt đất vái dài một cái. Các vị đã theo ta nhiều năm, trải qua bao nhiêu hung hiểm, rất nhiều người đã phải bỏ mạng, mất đi cơ hội đầu thai chỉ vì thế thiên hành đạo. Ngày hôm nay tại trận chiến này, ta nói một câu cũ, nếu gặp hung hiểm nhất định phải chạy. Bắc Minh vẫn nhắm nghiền mắt cao giọng nói, âm binh của bác người nào cũng hướng đôi mắt kiên định như nhìn về phía của Bắc Minh. Cái đó chỉ nghe Bắc Minh hét lớn một tiếng, giết. Gần 20 âm binh đồng thanh kêu thét, sau đó lao đến hướng đám ác vong bắt đầu chiến đấu. Nhất thời cuồng phong nổi lên, đất đá bị cuốn bay tạo nên một tràng diện quỷ dị. Ngay bên mép sông, một đám khói bụi đen mù mịt không ngừng có biến hóa. Tiếng thằn khóc kêu gào ngày một lớn hơn, thuận theo tiết tấu biến ảo của khói bụi mà phát ra, liên miên không ngớt. Thầy Pháp, ngươi là của ta, đến đây. Phía bên kia một trận chiến khác cũng bắt đầu. Lão Văn hai mắt đỏ rực đang điên cuồng công kích, hướng đôi tay nhăm nhở những vết loét về phía của Bắc Minh. Trong lần va chạm đầu tiên, Bắc Minh đã nhận ra điều khác thường. Nếu là ngày thường, ấn pháp của bác đánh ra đối với thân ảnh ác vong hay là ác quỷ sẽ không sinh ra va chạm như vậy. Chỉ có pháp lực hay còn gọi là cương khí được đẩy ra đối với thân ảnh của chúng gây ra sát thương. Nhưng mà bây giờ bàn tay của Bắc Minh lại cảm nhận thấy tiếp xúc trực tiếp. Bác cảm nhận thấy sự lạnh lẽo truyền tới từ bàn tay của Lão Văn. Bác cau mày suy nghĩ, một ý niệm thoáng qua. Ác vong tuy mạnh nhưng không thể chuyển hóa chân thân. Chỉ có cấp bậc ngạ quỷ trên ác quỷ một bậc mới đủ tu vi huyễn hóa ra chân thân, đồng chạm trực tiếp với đồ vật hay là người sống. Thật không ngờ cái chết của Lão Long, em trai của hắn, đã giúp cho hắn thăng tiến thực lực đến bậc này. Người đã là ngạ quỷ. Người nhận ra rồi sao? Nhưng đã quá muộn, chết đi. Lão Văn dứt lời lại phi thân tiến lên. Từng mảng thịt bầy nhầy rơi rụng theo từng bước di chuyển của lão. Đám thôn dân quan sát từ phía xa lúc này cũng rất lo lắng. Nhìn thấy như vậy, không ít người ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Cụ Khang dậm chân bạch bạch tức giận mắng. Cái thứ ác nhân thất đức kia, khi sống hại người, đến chết vẫn còn có giá tâm. Người có còn là người không vậy? Lão Văn hướng đôi mắt giận dữ quét về phía đám dân làng rồi nói. Người, tao từ lâu đã không còn là người, đất này là của tao. Chúng mày mãi mãi chỉ là nô của tao mà thôi. Đợi đó đi, giết xong tên thể pháp này, người tiếp theo sẽ là chúng mày đó. Mọi người nghe thấy những lời này, ai nấy đều run sợ đến cực điểm. Không ít người ôm mặt khóc giống cả lên. Người cũng thật xem thường ta quá rồi đó. Bằng mình nắm chặt kiếm gỗ hét lớn một tiếng lao tới, tay trái ném ra ba lá bùa. Bùa vừa bay tới, kiếm cũng quét ngang. Linh lực của ba la bùa được kiếm khí kích phát, sáng bừng trong đêm tối, hướng đầu và hai vai của Lão Văn bay tới. Lão Văn chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng. Hắn há miệng rộng thổi một luồng quỷ khí màu đen vào một trong ba lá bùa đang bay tới. Ánh sáng trên lá bùa khẽ lập lờ, sau đó tắt hẳn, vô lực và rơi xuống. Hai lá bùa còn lại cũng bị lão nâng tay bắt lấy. Quỷ khí trên tay của lão không ngừng bị linh lực của lá bùa ăn mòn. Những tiếng xì xào vang lên, nhưng không tới 10 giây ánh sáng trên hai lá bùa cũng tắt. Hai lá bùa mất đi tác dụng, bị lão bóp nát. Quỷ khí thật mạnh. Bác mình thoáng giật mình trước thực lực chân chính của ngạ quỷ. Bác lùi lại phía sau, tay không ngừng bắt quyết, phóng xuất toàn bộ cương khí trong cơ thể quán chú lên thần kiếm gỗ. Từng đạo kim quang chạy dọc theo đạo văn kích phát linh lực mộc kiếm đến mức cực hạn. Chỉ thấy thân kiếm lúc này được bao phủ bởi một màu hồng nhàn nhạt, tỏa ra linh lực cực mạnh, là bí pháp đạo gia nhân kiếm hợp nhất. Từ phía đằng xa, một thanh niên tầm 25-26 đang chăm chú quan sát trận chiến. Hắn từ xa đã cảm nhận âm khí nồng đậm, lại xuất hiện xen lẫn trong đó là khí tức quen thuộc. Chính hắn cũng không rõ tại sao khí tức đó lại quen thuộc với mình như vậy. Hắn chỉ biết từ sâu trong tiềm thức có cái gì đó đang trỗi dậy, hứng khởi cuồng nhiệt như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Hắn vì hiếu kỳ cho nên mới đi đến quan sát. Nhìn thấy Bắc Minh thì pháp, hắn hướng đôi mắt lạnh lẽo, trong đầu cố nhớ cái gì đó. Bắc Minh lúc này đang nhập định vào không gian của kiếm đạo. Thân thể của bác như không chịu hoàn toàn khống chế của suy nghĩ. Từng đường kiếm quyết chập trùng, tùy thời công kích hay là chống đỡ ngạ quỷ. Lão Văn cảm nhận được áp lực kiếm quyết tạo ra thì cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng thân là ngạ quỷ, hắn đâu chỉ có thực lực như vậy. Mỗi lần bị kiếm khí lướt qua, da thịt của hắn lại di dụng không ít. Mùi của uế khí, oán khí và quỷ khí cùng với tử khí phát ra nồng nặc. Bắc Minh ngửi thấy mùi đó thì cũng không khỏi khiếp đảm trong lòng. Không gian kiếm đạo như vặn vẹo. Không lẽ đây là tứ khí phệ hồn trong truyền thuyết? Không thể nào. Một cái ngạ quỷ mới tấn thăng làm sao có thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Bắc Minh giờ phút này đã thực sự lo lắng. Bác hướng mắt nhìn về phía âm binh của mình. Tất cả bọn họ trên thân đều nhuốm đầy máu đen. Nhưng trong ánh mắt vẫn không hiện lên sự sợ hãi. Bác bỗng thấy xấu hổ với họ vì nỗi sợ hãi đang chiếm dần lấy lý trí. Hít sâu một hơi, bác lấy lại tinh thần, vùng tay ném ra một sấp bùa linh không trung, cái đó ngồi xuống. Hai mắt nhắm nghiền là một lần nữa bước vào trong kiếm đạo. Từng lá bùa bay múa trước mặt. Bác mình múa kiếm đâm xuyên một lá, hai lá. Cứ như vậy tám lá bùa được bác đâm xuyên. Cái đó bác mình cắn đầu lưỡi dùng máu của mình phun lên tám lá bùa. Kích phát linh lực của chúng, tám lá bùa dính máu của Bắc Minh như có linh tính. Chúng bày múa đáp đến riêng lẻ từng vị trí khác nhau. Vì lúc này cũng dần hồi tỉnh, thân thể suy yếu ngồi trên mặt đất, hướng mắt nhìn về phía của Bắc Minh, miệng lẩm nhẩm như tự hỏi. Bác ấy đang làm gì vậy, ác quỷ kia? Phi còn chưa nói dứt câu, thì từ phía sau một thanh âm lạnh lẽo lạ lẫm vang lên. Không phải là ác quỷ mà là ngạ quỷ, hình thái mạnh mẽ hơn ác quỷ nhiều lần. Ở hình thái này chúng có thể huyễn hóa chân thân, động chạm được đồ vật thực thế. Nói cách khác cũng có thể trực tiếp giết người mà không cần phí thời gian, từ từ tổn thương hồn phách giống như ác vong hay ác quỷ hay làm. Còn pháp thuật mà thầy pháp kia đang thi triển chính là bát quái kiếm quyết, pháp thuật mạnh nhất của lão. Vi giật mình quay lại phía âm thanh vừa phát ra. Anh là ai? Tại sao anh lại biết rõ về đạo thuật của Bắc Minh như vậy? Đừng bận tâm, nếu cô đã tỉnh thì mau giúp lão thể pháp kia một tay, lão sắp không chống đỡ nổi. Thanh niên kia nói xong chỉ chắp tay ra phía sau liên tục quan sát trận chiến. Nhìn đạo pháp Bắc Minh thi triển, hắn biết rõ bác là ai. Lúc này Bắc Minh vẫn đang tập trung vào điều khiển bùa không ngừng xoay quanh thân thể của lão Văn, thả ra linh lực bổ trợ kiếm quyết. Những bóng kiếm chập trùng bùa vây thân thể của lão. Lão Văn nhiều lần trúng kiếm nhưng mà động tác vẫn không gấp gáp. Hắn ủy vào tu vi cường đại của một ngạ quỷ, ngang nhiên chống đỡ kiếm quang. Những tiếng kiếm khí quét qua da thịt, lão Văn chỉ khẽ mỉm cười, hai tay chắp lại bày ra tư thế kỳ quái. Cái đó hắn nhắm hờ đôi mắt lở loét lại, miệng lẩm bẩm phát ra những âm thanh quái dị. Nhất thời không khí xung quanh hai người của Bắc Minh cùng với lão Văn như cô đặc. Linh lực cùng với kiếm khí như bị thứ gì đó ngăn cản, không để tiếp xúc vào chân thân của lão Văn. Bất chợt một tiếng gầm rú như là muốn xé tan màng nhĩ của mọi người. Sau đó là bóng dáng to lớn từ trong chân thân của lão Văn từ từ xuất hiện. Bóng dáng đó giống như cái bóng của lão Văn, nhưng mà lại tỏ ra chân thật đến không thể tưởng tượng. Giống như từ người của lão Văn mọc thêm ra người khác vậy. Toàn thân mới xuất hiện phát ra ánh sáng đỏ rực, khuôn mặt dữ tợn. Mỗi lần hắn gào thét lại để lộ ra hàm răng lởm chởm cùng đôi răng nanh sắc nhọn. Là ngươi? Bác mình kinh hãi nhận ra người đó chính là tên Lòng, vừa mới hiến thân giải thoát đám ác vong. Bất ngờ lắm phải không? Chính ta cũng bất ngờ. Thật không nghĩ tới một thân tu vi của ta lại có thể hòa nhập cùng với anh trai của mình. Chính vì vậy ta mới có thể một lần nữa trở lại. Lần này ta tuyệt đối không để cho ngươi toàn mạng trở về. Ta đã nói, dù có thành quỷ ta cũng không tha cho các ngươi. Chết đi. Thanh âm của hai anh em Lão Long như hòa vào làm một. Thanh âm vừa dứt, bóng dáng của ngạ quỷ đã lao tới trước mặt của Bắc Minh. Khô đôi tay nhấp nháp đập mạnh vào mặt của Bắc. Chỉ nghe phụp một tiếng, Bắc Minh bị đánh bay ra xa sau tầm 5 mét, miệng phun ra máu. Ngạ quỷ nọ nhanh chóng lại một lần nữa lao tới. Bắc Minh cố gắng gượng nâng lên mộc kiếm phòng thủ, nhưng mà sức lực của ngạ quỷ kia quá lớn, là một lần nữa vỗ mạnh lên ngực của Bắc. Mộc kiếm tuy không gãy nhưng cũng bị đánh văng sang một bên. Đám âm binh của Bắc Minh thấy chủ nhân gặp nạn cũng từ bỏ chiến đấu, nhanh chóng bay đến trước người của Bắc Minh bày ra tư thế phòng thủ. Các người không phải đối thủ của nó đâu, mau chạy đi mặc kệ ta. Hồn phách của chúng ta còn có cơ hội đầu thai cũng là nhờ ngài cứu giúp. Nếu không có ngài chúng ta sớm không còn cơ hội. Mà lâu nay cùng ngài tu luyện thế thiên hành đạo, đám âm hồn chúng ta cũng xem như là khai ngộ nhiều điều. Kiếp này xả thân vì chính đạo, kiếp sau ắt có phúc báo. Đại nhân, chúng ta đi trước một bước, ngài mau chạy. Một thanh âm già nua vang lên, kế đó tất cả gần 20 âm binh khí thế hừng hực cùng lao tiếng ngạ quỷ. Không, không được. Bác mình hét lớn một tiếng định lao lên ngăn cản, thì từ phía đằng xa hai điểm sáng một xanh một vàng lao tới. Là Vi và thanh niên lạ mặt nọ. Vừa rồi khi nhìn thấy Bác mình bị ngạ quỷ đánh trọng thương, Vì đã vô cùng sợ hãi. Cô quay sang với thanh niên kia cầu khẩn hắn ra tay tương trợ. Vì biết một khi thanh niên kia đã nắm rõ đạo pháp của Bắc Minh và thực lực của ngạ quỷ, thì chắc hẳn hắn cũng không phải là dạng tầm thường. Bị ánh mắt xanh biếc ẩn ực nước cùng với sự cầu khẩn đến đáng thương của Vì đả kích, cảm giác lạ lẫm khi nãy một lần nữa dấy lên trong tiềm thức của hắn. Hắn không rõ cảm giác lo lắng đau thương kia từ đâu mà có. Phải chăng chỉ khi đối diện với người con gái này, điều kỳ lạ đó mới xảy đến. Do dự một chút, cuối cùng hắn cũng ra tay. Dù sao hắn cũng không thể làm trái di huấn của sư phụ. Dù cho môn phái của hắn đã ruồng bỏ sư phụ hắn, nhưng sư phụ hắn vẫn là một lòng hướng về sư môn. Hắn không rõ nội tình, nhưng mà nếu làm ngơ nhìn sư thúc bỏ mạng vì sợ sư phụ hắn ở thế giới bên kia cũng không an lòng. Tránh ra! Thanh âm lạnh lẽo của thanh niên kia làm cho đám âm binh không khỏi giật mình. Bọn hắn quét mắt nhìn qua thiết vi cổng thanh niên đó. Biết là bạn không phải thủ cho nên bọn họ cũng tự động lùi người sang bên Bắc Minh để bảo vệ Bác khỏi đám ác vong đang xông đến. Bắc Minh lúc này cũng nhận ra sự xuất hiện của thanh niên lạ mặt, lại còn đi cùng Vi. Bác đang định hướng hai người bọn họ nhắc nhở cẩn thận, thì ánh mắt của Bác rơi vào điểm sáng đang phát trên tay của người thanh niên nọ. Bác mình lắp bắp kinh hãi. Là nó, vòng tay kỳ lân, không lẽ? Đúng lúc bác đang ngây ngẩn, thì từ phía bên kia vì cổng thanh niên nọ đã bắt đầu công kích ngạ quỷ. Ngạ quỷ kia tuy rằng khí lực hùng hậu, nhưng bị hai người vây thì không khỏi khiếp sợ. Nó lần đầu tiên xuất thế, nhưng tên thầy Tà Long sau khi ra tù đã đi khắp nơi để học hỏi tà đạo, đối đầu với rất nhiều thể pháp chính tu. Trong trí nhớ của hắn, hắn chưa bao giờ gặp phải lực lượng mạnh mẽ và quái dị đến vậy. Một kẻ hung bạo điên cuồng, một người lại tĩnh lặng như gương, một nhu một cương phối hợp nhuần nhuyễn vô cùng ăn ý. Chính thanh niên nọ cũng bất ngờ vì sự ăn ý này, cứ như bọn họ đã chiến đấu cạnh nhau lâu lắm. Điều khiến cho người thanh niên nọ bất ngờ nhất đó là cô bé trước mặt nhìn qua chỉ mới 17-18, khí tức trên người cũng không thể xem là hùng hậu. Vậy mà cô vẫn có thể theo kịp tiết tấu xuất chiêu của hắn, phối hợp ăn ý đến lạ thường. Trong số mọi người đang có mặt ở đây, có chăng chỉ một mình Bắc Minh là hiểu rõ chuyện nhất. Bác biết người thanh niên đó là ai, trong lòng của bác lúc này cũng hoài niệm đang ùa về. Mặc kệ đau đớn thể xác và thần trí, bác mê man bay bổng trở lại quá khứ. Sư phụ, xin người đừng đuổi đại sư huynh. Phải đấy sư phụ, đại sư huynh không phải cố ý giết người kia đâu. Anh ấy vì cứu những người còn lại cho nên mới phải làm như vậy. Xin sư phụ tha cho đại sư huynh. Bốn đứa nhỏ đang nhao nhao ôm chầm lấy một vị trung niên mà xin xỏ. Nét mặt của vị trung niên kia nhăn nhó, như có gì đó khiến ông ta khổ tâm rất nhiều. Các con tránh ra, ý ta đã quyết. Hoàng nó có tội, dù là vô tình hay cố ý, thì đó là một người vô tội, cũng phải chết dưới đạo thuật của bổn môn. Chiều theo quy củ, ta không thể để cho nó tiếp tục làm đệ tử của môn phái này nữa. Sư phụ, con biết con đã gây ra tội nghiệp lớn, con không dám làm bẩn danh môn phái. Con chỉ xin người một điều cuối cùng. Người thanh niên tên Hoàng đang quỳ ở dưới đất, ngước đôi mắt kiên định nhìn về phía trung niên nọ mà nói. Được, con nói đi. Vì lỗi lầm con đã gây ra, con muốn được Vân Du Thiên Hạ Trảm Yêu Diệt Quỷ để bù đắp lại lỗi lầm. Chỉ xin sư phụ cho con mang theo vòng tay Kỳ Lân, dù sao nó cũng theo con 10 năm nay. Trung niên nọ thở dài một tiếng, sau đó tiến lên nâng thiếu niên kia dậy mà nói. Mong con hiểu cho ta, hãy nhớ cho dù con có đi đến đâu, làm gì cũng không được quên mình là pháp sư chân chính. Tuyệt đối không thể vì dục vọng mà dấn thân vào ma đạo. Chuyện ngày hôm nay xem như lời cảnh tỉnh. Đi đi. Thiếu niên tên Hoàng nọ một lần nữa quỳ xuống vái trung niên kia bà vái, sau đó hướng mắt nhìn bốn đứa nhỏ khẽ mỉm cười mới quay lưng rời đi. Bác mình lau đi dòng nước mắt, hồi niệm cũng tàn biến. Đại sư huynh, hơn 50 năm rồi, là hơn 50 năm rồi, cuối cùng đệ lại được nhìn thấy vòng tay Kỳ Lân xuất hiện một lần nữa. Phía bên kia, Vi và người thanh niên nọ vẫn không ngừng tiến lùi đánh cho ngạ quỷ, đến cả hoàn thủ cũng không có cơ hội. Nó không ít lần bị trúng chiêu, quỷ huyết giàn giụa thấm đẫm cả một vùng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Thanh âm điên cuồng giận dữ của hai anh em Lão Văn phát ra. Chúng biết nếu mà cứ như vậy chắc chắn sẽ phải chết. Lão Văn mở miệng khó khăn nói. Có chết thì cùng chết đi. Cái đó hắn vươn đôi tay đã rời hết những mảng thịt bầy nhầy. Chỉ còn lại xương trắng hướng ngực của chính mình mà bới móc. Từng dòng chất dịch màu đen theo miệng của vết thương không ngừng nhễu ra. Bất chợt lão hét một tiếng, cánh tay kéo mạnh ra ngoài. Kéo theo đó là một khối đen đặc. Cái đó là một màn quái dị đến rợn người. Lão Văn đưa khối đen đặc đó lên miệng không ngừng nhai ngấu nghiến. Khuôn mặt của lão méo mó vặn vẹo đầy thống khổ. Là đọa quỷ phệ hồn tâm, là chiêu thí mạng của ngạ quỷ, các con phải cẩn thận. Bác mình nhìn thấy Lão Văn thi triển quỷ thuật thì giật mình nhận ra đây chính là đọa quỷ phệ hồn tâm. Lại nói quỷ thuật này nguyên lý một chút. Khi một ác quỷ tu luyện đạt đến cấp bậc ngạ quỷ thì chân thần cũng sẽ giống gần như là con người. Lục phủ ngũ tạng đều có, chỉ là chúng không dùng những thứ đó duy trì sự sống mà là để tu luyện. Toàn bộ quỷ lực của ngạ quỷ sẽ tập trung tại tim. Một khi ngạ quỷ đến đường cùng, chúng sẽ dùng đến sát chiêu của mình. Đó chính là đọa quỷ phệ hồn tâm, ăn chính tim của mình để thăng tu vi lên gấp mấy lần. Rồi biết sau khi thi triển một kích mạnh mẽ tu vi sẽ mất hết, nhưng mà vì đạt được mục đích nó vẫn thực hiện. Hai người bọn Vi nghe thấy Bắc Minh nhắc nhở cũng không dám khinh thường. Vì tuy chỉ mới nhập môn, nhưng mà với tiềm lực cùng với bản năng của Huyền Vũ, trong chiến đấu cô đã dần làm chủ được sức mạnh của mình. Giờ phút này cô như biến thành một con người khác, hay nói đúng hơn hóa thân thành Huyền Vũ, đã được thức tỉnh. Theo lời kêu gọi của thanh niên kia, hai người một lần nữa tiến tới. Vòng tay của cả hai phát sáng, không cầu kỳ hoa mỹ, cả hai vươn tay nện thẳng lên đầu của ngạ quỷ. Oanh một tiếng va chạm khủng bố vang lên. Vì và người thanh niên nọ bị lực phản chấn đẩy lùi về phía sau mấy mét. Trong lòng của cả hai kinh hãi, vừa rồi bọn họ còn chiếm được lợi thế trước ngạ quỷ. Nhưng bây giờ hai người một kích hợp lực không những không gây ra thương tổn cho nó, mà còn bị lực phản chấn của quỷ khí đẩy lùi lại phía sau. Tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng làm cho hai người dấy lên kinh hãi. Ngạ quỷ thấy cơ hội tới nó không chần chừ một chút nào. Bạo phát quỷ khí đến cực hạn, muốn dùng một kích tiêu diệt hai đối thủ khó nhằn này. Vi và thanh niên nọ nhìn thấy một chiêu này thì không thể tránh né, cả hai hít một hơi thật sâu. Như có thần giao cách cảm, hai người hướng mắt về phía nhau, miệng phát ra cùng một tiếng giết. Cái đó cả hai nhỏ máu lên vòng tay của mỗi người, đan xen thêm một câu niệm chú. Nhất thời không gian đêm tối sáng bừng bởi quang mang. Hai thần thú từ vòng tay của hai người xuất hiện. Một rùa lớn uy nghi bệ nghễ, một kỳ lân oai dũng hiên ngang. Cả hai khi vừa xuất hiện đã hướng mắt về phía nhau, ánh mắt tha thiết như bằng hữu lâu ngày gặp lại. Sau đó theo ý niệm của chủ nhân, cả hai thần thú ngửa mặt lên trời gào thét tới phía của ngạ quỷ. Kỳ lân hiện thế, huyền vũ hóa hình, cấp cấp hiện thân, tiêu trừ ma quỷ, thất tình ứng vị, vạn quỷ tan hồn, phá. Tiếng phá vừa rồi mang theo thanh âm hùng hồn oanh liệt của cả hai người. Hoàng Lân mang theo tín niệm của thanh niên lạ mặt ngẩng cao đầu gầm thét. Huyền vũ cùng cự xà cũng phát ra âm thanh như là chuông bắc vang vọng cả một vùng. Hai thân ảnh thần thú nhoáng lên một cái hướng vào ngạ quỷ mà lao tới. Quang mang màu vàng kim cùng với màu xanh lam hòa quyện với nhau hướng tới đầu của ngạ quỷ mà nện xuống. Ngạ quỷ song linh của anh em nhà Lão Văn, phong nét mặt dữ tợn miệng há lớn, thổi ra quỷ khí đỏ rực, hướng hai vệt sáng đánh tới. Một trận gió mạnh ập tới chấn gãy tất cả cây cối phạm vi chung quanh tầm 10 mét. Tất cả dân làng đang đứng cách xa đó đều bị dư chấn đẩy ngã, ai nấy đều ôm ngực rên rỉ. Đám ác vong con cháu của Lão Văn sau một hồi quần ẩu với âm binh bị thương không nhẹ. Giờ này gặp phải sóng linh lực đại thịnh của hai thần thú thì không chịu nổi, từng cái thân ảnh mờ nhạt. Đám âm binh tuy bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn sức lao tới ra đòn kết liễu. Nhất thời đêm tối sáng bừng bởi tinh phách không chỉ của đám ác vong, mà còn có tinh phách của một ngạ quỷ sông linh oán khí ngút trời. Ngạ quỷ nọ vừa rồi xuất ra toàn lực chống đỡ thần lực của hai đại thần thú, nhất thời không chịu thua thiệt. Nhưng ngay lúc đó biến cố đã xảy đến. Bắc Minh không biết từ lúc nào đã tiến đến, dồn toàn bộ khí lực còn lại lên thân mộc kiếm. Một kích mạnh mẽ chém xuống, ngạ quỷ đã dồn toàn bộ quyền lực vào một kích vừa rồi. Giờ phút này hữu khí vô lực, nhìn vào kiếm quang đang chém tới. Phập một tiếng, một âm thanh trầm đục vang lên, báo hiệu cho kết cục của ngạ quỷ. Kiếm quang của Bắc Minh chém xuống, chia tách hai thân thể của Lão Văn và Lão Lâm, khiến cho quyền lực của ngạ quỷ bị giảm đi phân nửa. Vì và thanh niên nọ cảm thấy áp lực chống đỡ giảm sút, biết rõ chuyện gì đang xảy đến. Hai người tâm ý liền vận sức để hét lên một tiếng nữa. Tiếng phá xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm. Hai đầu đại thú lầm lẫm đập mạnh lên thân của ngạ quỷ. Ngay khi thần khí xuyên qua thân thể của nó, ngạ quỷ cũng ngừng gào rú. Một đám tinh phách bay ra toàn bộ chân thân của ngạ quỷ từ từ đã hóa thành một cái bãi đen sền sệt. Có lẽ đây chính là thân xác của Lão Văn đã thối rữa suốt mấy chục năm qua, nhờ quỷ khí tái tạo cho nên mới có hình thể như một người bình thường. Đám dân làng nãy giờ nằm ở dưới đất, nghe tiếng rít gào vang vọng nãy giờ bỗng nhiên vụt tắt, mới tò mò đứng lên quan sát. Cả khu vực khúc sông bây giờ cảnh tượng hoang tàn, đám ác vong cùng với ngạ quỷ sông linh đã không còn thấy bóng, chỉ còn lại ba thân ảnh đang ngồi bệt dưới đất thở dốc. Đám người kinh nhùng lấy lại tinh thần, nhanh nhất lập tức chạy đến chỗ của ba người nâng họ dậy. Vì nét mặt trắng bệch biểu hiện của việc dùng quá sức, Bắc Minh toàn thân máu me thở ra yếu ớt, nhưng vết thương không sâu cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Riêng chỉ có thanh niên lạ mặt kia là còn tốt, nhìn qua có chút mệt mỏi nhưng mà thần trí vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có. Mau đưa họ về nhà. Cụ Khang nói lớn, kế đó cả đám dân làng cũng lục đục rời đi, bỏ lại đám cây cối dập nát cùng với khúc sông vắng lặng. Chiến đấu đã kết thúc, có đau thương mất mát nhưng cũng có hân hoan phấn khích. Cái chết của Lan tuy để lại thương xót nhưng cũng đem lại sự bình yên cho làng của Vi. Sáng ngày hôm sau, khi mà Bắc Minh được xử lý vết thương, sức khỏe cũng đã khá hơn, bác mới tìm đến thanh niên kia hỏi chuyện. Cậu thế nào rồi? Vẫn chưa chết. Thanh niên nọ lạnh lùng đáp. Vì thế vậy cũng không khỏi khó chịu, nhưng mà dù sao đêm qua cũng nhờ có người này mà cả làng cô mới thoát nạn, cho nên cô cũng không tiện tỏ thái độ, chỉ nhẹ nhàng nói. Anh không sao là tốt rồi, cảm ơn anh hôm qua đã ra tay giúp chúng tôi. Thanh niên nọ nghe tiếng của Vi thì tâm tình hòa hoãn lại, hướng đôi mắt quan tâm nhìn cô nói. Không sao chứ? Em không sao, mà anh tên gì, với cả vẫn là câu hỏi cũ. anh vì sao biết rõ về Bắc Minh? Còn có vòng tay của anh dường như cũng rất giống em. Lần, còn vì lai lịch câu hỏi lão sẽ rõ. Thanh niên nọ nói đoạn liền hướng đôi mắt nhìn về phía Bắc Minh. Bắc Minh nét mặt buồn thảm mà nói. Sư phụ của cậu vẫn khỏe chứ, huynh ấy hiện đang ở nơi nào? Thanh niên nọ vẫn giữ nét mặt đó, lấy từ trong ba lô ra để bên cạnh một tấm bài vị, để ra trước mặt rồi nói. Ông tự hỏi đi. Bắc Minh nhìn thấy bài vị khắc tên Trần Hoàng thì chân run lẩy bẩy quỳ xuống. Bác ôm lấy tấm bài vị than khóc như một đứa trẻ. Vì người ngốc không hiểu chuyện gì liền hướng đôi mắt xanh biếc về phía của Lân. Lân hiểu cô muốn nói gì gần giọng nói. Sư phụ vốn là một đại đệ tử của một nhánh của môn phái nội đạo tràng. Năm đó vì cứu lão đang ngộ sát một kẻ ác nhân, ấy vậy mà bị trục xuất ra khỏi sư môn. Nhưng mà sư phụ của ta không những không oán hận, mà lúc nào cũng thường nhớ, đến chết cũng muốn ta tìm về cội nguồn. Cô nói xem đáng giận hay không? Lần ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía của Bắc Minh đang khóc, vì nghe ra hiểu chuyện cô liền nói. Sự việc năm đó cô không thể trách Bắc Minh được. Nếu mà sư phụ của anh đã không oán trách thì cớ gì anh phải để ở trong lòng. Chỉ bằng làm theo di huấn của Trần Hoàng Đại Sư, đem đạo thuật của phái nội đạo tràng phát dương quang đại. Có như vậy thì sư phụ của anh mới hãnh diện vì anh có hiểu không? Lần nghe thấy những lời nói này thì không khỏi suy nghĩ, phải chăng hắn đã quá ích kỷ, chỉ vì thương sư phụ mà phủi bỏ cội nguồn. Lần, lỗi là ở ta. Năm đó nếu không phải ta tuổi nhỏ háo thắng, thì đại sư huynh đã không bị đuổi đi. Những năm qua ta đã dằn vặt biết bao, ta lang bạc tìm kiếm tung tích của anh ấy nhưng không thấy. Hôm nay tại đây nhìn thấy vòng tay Kỳ Lân, ta đã vui biết nhường nào. Thật không ngờ vòng còn mà người đã mất. Ta xin con cho phép ta được giữ bài vị của đại huynh ngày đêm hương khói. Ta biết lỗi lầm của ta to lớn, thân già này cũng không sống được bao lâu nữa, xin con cho ta được toại nguyện. Lân nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt già nua của Bắc Minh. Nội tâm của hắn vốn thiện lương, chỉ vì thương tiếc cho số phận của sư phụ hắn cho nên mới sinh ra căm tức với sư môn. Ngày hôm nay tại đây xem hắn cũng hiểu rõ thế nào là cội nguồn, thế nào là huynh đệ. Hắn thở dài một hơi cuối cùng cũng buông bỏ. Lần đi tới nâng đỡ Bắc Minh dậy, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn. Sư thúc, nếu hôm nay người không cho con thấy tấm chân tình, sự kiên quyết thế thiên hành đạo, thì chắc chắn cả đời con sẽ không tha thứ cho người. Sư phụ con di huấn, nếu mà chặng đường hành đạo con gặp được người của nội đạo tràng, nhất định phải xả Lân giúp đỡ, quyết không được quên cội nguồn của mình. Sư thúc, Hoàng Lân đã trở lại. Tốt. Tốt, đại huynh ta cuối cùng cũng có truyền thừa, tốt, tốt quá rồi. Hai người nói đoạn ôm lấy nhau, vì cũng ngần ngấn nước mắt nhìn bọn họ. Sau một hồi im lặng cả ba người ngồi xuống, Bắc Minh đem sự cố sau khi Trần Hoàng đạo trường rời đi để nói lại cho Lân nghe. Lân không khỏi cau mày mà nói. Nói như vậy phong ấn của sư công sớm thôi sẽ bị tà vật bên trong cổ mộ phá bỏ. Các vị sư thúc còn lại tung tích không rõ. Liệu có đến đúng hẹn hay không? Ta cũng không biết rõ. Thời gian tới con và Vi nhất định phải cố gắng tu luyện. Có thêm Hoàng Lân chúng ta có thêm phần thắng. Những ngày sau đó, Lân và Vi bế quan tu luyện chuẩn bị cho đại chiến nơi cổ mộ. Gia đình Vi biết sự việc cũng không có ý kiến gì. Họ biết con gái của mình thân mang trọng trách, tuy lo lắng nhưng cũng không biết phải làm gì hơn. Riêng về Lan, sau khi cô vì cứu dân làng mà hồn phách phi tán, vì ghi nhớ công ơn đó, dân làng đã đến cây xoan lớn nọ đưa hải cốt của cô về làng, lập nên một miếu thờ ngày ngày hương khói. Vẫn biết Lan không còn ở đó, nhưng mà niệm lực ấy cũng phần nào giúp cho cô tụ hồn lại một lần nữa, 500 năm lại có thể đi đầu thai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.